Tu chân tứ vạn niên chương 1325, huấn luyện đặc biệt. Huấn luyện đặc biệt. Việc này đối với đại não của Lý Diệu lại là một lần khảo nghiệm gian khổ. Tin tức cuồn cuộn không ngừng ùa vào sâu trong não vực, làm đại não thừa nhận đau khổ gần như phát nổ, mà tay lại không thể dừng, phải lần lượt lặp lại tác nghiệp duy tu cùng lắp ráp trường ra phức tạp, thẳng đến khi mỗi một lưu trình tác nghiệp đều hóa thành tế bào ký ức, in thật sâu vào trong đầu dây thần kinh. Lý Diệu đã có rất nhiều năm chưa từng nhấm nháp cảm giác 10 ngón tay mài nát, giờ phút này lại lần nữa trở lại, thực có cảm giác thời gian trôi ngược. Loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy sâu trong thần hồn mình, có một cái chồi nho nhỏ chui từ dưới đất lên sống lại. Mỗi ngày, thứ duy nhất có thể hơi thả lỏng một chút, chính là đi theo quy tuy thọ học tập thuật hít thở thổ nạp cùng minh tưởng chiều sâu, như thế nào ở trong trạng thái ngủ đông, làm thân thể của mình tu luyện vô ý thức thời gian dài. Tất cả cơ năng của thân thể con người đều có thể chia làm hai bộ phận có ý thức khống chế và vô ý thức khống chế. Giơ tay nhấc chân, hít thở nông sâu, chớp mắt cùng há mồm, những thứ này đều đã bị ý thức tầng nông chủ động khống chế, mặc dù người thường cũng có thể tự do nắm giữ. Quy tuy thọ nói, nhưng còn có một số động tác khác, như là quy luật vận động của lục phủ ngũ tạng, lỗ chân lông khép mở, dịch phân bố vân vân, thì không chịu đại não khống chế, mà là bị tiểu não và não kiền khống chế. Người thường rất khó khống chế nhịp tim cùng phân bố tuyến tố của mình, gặp chuyện khẩn trương thì tim đập nhanh hơn, mồ hôi ướt đẫm, gặp phải thứ khủng bố thì tay chân lạnh toát, lông tơ dựng thẳng, đây đều là hiện tượng bình thường. Người tu chân lại có thể ở một mức độ nào đó khống chế tất cả cái này. Người tu chân cấp bậc càng cao, hiểu biết cùng khống chế đối với bản thân liền càng sâu, chủng loại nội tạng và tuyến tố có thể khống chế càng nhiều. Nếu đem thân thể con người coi là một bộ máy tính cùng hệ thống thao tác của nó, như vậy quá trình người tu chân thông qua đủ loại công pháp tu luyện, không ngừng đột phá cực hạn của bản thân, có thể coi như bộ máy tính này không ngừng giải khóa quyền hạn người quản lý thậm chí người khai phá cấp cao hơn. Có thể trực tiếp tiến hành điều chỉnh thử cùng sửa chữa đối với cơ cấu tầng dưới chót thậm chí bản thân phần cứng, cuối cùng thực hiện cao hơn tần suất vốn có của nó vẫn có thể làm việc hiệu quả ổn định. Nói cách khác, chúng ta có thể đem quá trình người tu chân phóng thích thần thông, coi là một loại siêu tầng của thân thể con người. Nhưng siêu tầng ở cùng lúc tăng lên hiệu suất làm việc, khẳng định sẽ mang đến tác dụng phụ nghiêm trọng, ít nhất tiêu hao năng lượng sẽ tăng lên rất nhiều, dùng lời thông tục mà nói, cũng chính là cạn kiệt sinh mệnh, thiêu đốt thần hồn. Vì tiến hành di chuyển trong vũ trụ dài đến trăm năm, chúng ta cần không phải vượt tầng, mà là giảm tầng, làm sao để người tu chân tiêu hao năng lượng ít nhất, vẫn giữ sinh mệnh lực cùng cảnh giới tràn đầy nhất, hơn nữa sau khi thức tỉnh, lập tức có thể khôi phục trạng thái. Trong đó, đã cần dựa vào tác dụng của khoang ngũ đông cùng các loại thuốc tuần hoàn ngũ đông, cũng cần dựa vào bản thân người tu chân ở dưới trạng thái vô ý thức, vẫn cuồn cuộn không ngừng vận chuyển công pháp ủng hộ. Biết không, Lý Diệu, thật ra lần lữ hành ngũ đông đường dài này, đối với bản thân ngươi mà nói, cũng là một chuyện tốt. Quy Tuy Thọ cười nói. Ồ, vì sao? Lý Diệu hiếu kỳ nói, vô luận yêu tộc hay nhân tộc, ở trong tu luyện, đều là quá trình một lần lại một lần xé rách cơ bắp lại một lần nữa khép lại, cường giả có thể tiến lên yêu hoàng hoặc là cảnh giới nguyên anh, người nào không phải thiên truy bách luyện, mình đầy thương tích, lại lần lượt khôi phục lại. Quy Tuy Thọ không nhanh không chậm nói, đánh vào cực hạn thân thể con người, nào có khả năng không trả giá chút nào. Mặc dù vận động viên hàng đầu, có đoàn đội ưu tú hơn nữa đến huấn luyện và chữa bệnh, ai cũng không tránh được có thương tích trong người, không nói đến người tu chân so với vận động viên bình thường lượng huấn luyện lớn hơn mấy trăm lần. Tuy bề ngoài nhìn không ra, nhưng trong cơ thể mỗi một vị nguyên anh cùng yêu hoàng đều che kín vết trạng thật nhỏ, thậm chí ngay cả thần hồn bọn họ cũng bởi vì lần lượt áp bức và thiêu đốt trở nên vỡ nát, đều dựa hết vào đạo tâm chống đỡ. Lý Diệu chớp mắt, nghiêm trọng như vậy sao? Năng lực tự lành của chúng ta vượt qua người thường trăm lần. Như ta mỗi một lần bị thương nghiêm trọng nữa, cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ, căn bản không có chút ảnh hưởng nào. Một tờ giấy trắng, sau khi xé thành hai nửa, nếu khéo tay chữa trị, có lẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Quy Tuy Thọ mỉm cười nói, nhưng nếu là xé rách 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần thì sao? Ngươi đừng không tin, lý luận tu luyện hiện đại có lẽ trên nhiều khía cạnh cũng đã vượt qua thời đại cổ tu mấy vạn năm trước, chỉ có ở phương diện đạo dưỡng sinh lại có chênh lệch không nhỏ. Chỉ chú trọng tu luyện, không chú trọng dưỡng sinh, dẫn tới trong thần hồn và thân thể che kín vết thương ngầm, cho nên ngươi thấy, Nguyên Anh hiện đại bình thường cũng chỉ sống 200-300 tuổi, có thể sống hơn 400 tuổi cũng tính là nhân thụy trong nhân thụy rồi, TS một cách nói khác về người sống thọ. Xem tinh diệu liên bang các ngươi thành lập 500 năm qua, có Nguyên Anh nào có thể sống hơn 400 tuổi? Nhưng ở thời đại cổ tu, Nguyên Anh có thể sống hơn 400-500 tuổi chỗ nào cũng có. Đương nhiên, nơi này cũng có một nguyên nhân rất quan trọng là linh khí thời đại cổ tu so với thời đại chúng ta càng thêm đầy đủ. Nhưng cho dù bào đi một điểm này, nếu là chú trọng dưỡng sinh, để Nguyên Anh bây giờ sống thêm 100 năm, hẳn là không có vấn đề. Trở lại trên người ngươi, vấn đề này càng thêm nghiêm trọng. Lý Diệu bị dọa giật mình, có gì nghiêm trọng? Ngươi ngưng anh quá sớm. Quy Tuy Thọ nói, ngươi đừng cảm thấy ngưng anh sớm như vậy thì nhất định là chuyện tốt, đạo lý, dục tốc bất đạt, nghe qua chưa? Thân thể cùng thần hồn con người, đều có quy luật của nó, tuy nói tu chân chính là đánh vỡ quy luật, nghịch thiên mà đi, nhưng quy luật phản lại, cũng là điều mỗi một người tu chân đều không thể chạy thoát. Ngươi năm nay mới hơn 30 tuổi, đặt tới trong người tu chân chính là một học sinh tiểu học, lại sớm như vậy đã trải qua nhiều phen huyết chiến, ngưng anh thành công, ở phía sau vinh quang, trong thân thể cùng thần hồn của ngươi đã sớm tích lũy vô số vết nứt nhỏ bé, những vết nứt này cuối cùng sẽ biến thành nội thương. Ăn mòn tuổi thọ của ngươi, làm ngươi không khỏi đi lên kết cục ngã xuống quá sớm. Năm năm nay, ngươi có phải cảm thấy vô luận tu luyện như thế nào, cảnh giới đều rất khó tăng lên, ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện bệnh trạng khí huyết bốc lên, cảnh giới không vững hay không? Lý Diệu mở to mắt nhìn, liên tục gật đầu nói, không sai, là như thế, ta còn tưởng liên quan việc mình vừa mới xông lên cảnh giới Nguyên Anh, còn chưa thích ứng. Nếu ngươi không chú ý, ta dám cam đoan ngươi rất khó sống hơn 200 tuổi, thậm chí 150 tuổi. Quy Tuy Thọ thản nhiên nói, giống như trong sử sách ghi lại vô số thiếu niên thiên tài còn trẻ thành danh, như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, chợt lóe rồi biến mất. Lý Diệu bắt đầu nghiêm túc. Hắn tuy không quá hứng thú đối với trường sinh hư vô mờ mịt, nhưng quả thực muốn cố gắng kéo dài sinh mệnh ngắn ngủi, để kiến thức một phen đế quốc, thánh minh, thậm chí vượt ngoại vũ trụ ngoài 3000 thế giới, đi thăm dò bí mật bàn cổ, nữ hoa, hỗn độn các văn minh hồng hoang. Quy Tuy Thọ là trưởng giả tuổi thọ số 1 tam giới, đối với đạo dưỡng sinh, nhất định có nghiên cứu độc đáo. Quy lão, vậy ta nên điều dưỡng như thế nào đây? Lý Diệu rất cung kính hỏi. Cho nên ta mới nói, lần lữ hành vũ trụ dài đằng đẵng này, đối với bản thân ngươi cũng là một chuyện tốt. Quy Tuy Thọ cười tủm tỉm nói, ngươi đã ra tay hào phóng như thế, để tập đoàn Diệu Thế ra sức tài trợ kế hoạch mộ bia của ta, làm điều kiện giao dịch, 2 tháng kế tiếp, ta sẽ đem toàn bộ tâm pháp khẩu quyết, thậm chí một ít huyền bí tu hành đại mộng quy miên công, đều không hề giữ lại truyền thừa cho ngươi. Bộ công pháp này, không những có thể làm thân thể và thần hồn của ngươi đều tiến vào trạng thái giảm tần cực hạn, tế bào và tuyến lạp thể hoạt động đều áp suất tới cực điểm, tiếp cận trạng thái đóng băng độ không tuyệt đối, còn có thể ở trong bất tri bất giác, chữa trị vết thương ngầm ngươi mười mấy năm kịch chiến tàn lưu lại. Ta nghĩ, nếu có thể ngủ đông mấy chục năm, vết thương ngầm trong cơ thể ngươi gần như đều có thể rút ra nhỉ. Đa tạ Quy lão dốc túi truyền thụ. Lý Diệu thi lễ thật sâu, bỗng nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi, Quy lão, nếu theo như lời ngài, người ngưng anh càng sớm, vết thương ngầm tích lũy trong cơ thể sẽ càng nghiêm trọng, vậy lão bà của ta chẳng phải là cũng rất nguy hiểm. Nếu tập đoàn Diệu Thế chúng ta có thể đem đầu tư đối với kế hoạch mộ bia lại tăng thêm 20%, có thể hay không mời Quy lão giúp lão bà của ta cũng tự mình chỉ điểm đôi chút, đặc biệt một ít bí quyết, huyền bí các thứ trong công pháp vận chuyển. Quy Tuy Thọ cười cực kỳ hiền lành hòa ái, ha ha ha ha. Dựa vào giao tình của ta cùng Lý Diệu tiểu hữu, nói về tiền bạc là thô tục cỡ nào, nếu tiểu hữu cố ý cho, nhiều hơn 40% cũng sắp xỉ rồi. Thành giao. Lý Diệu búng vang ngón tay. Lần này, hắn liền hoàn toàn không có nỗi lo ở sau nữa. Sau khi tiếp nhận Đinh Linh Đan và Thiết Thần Nghiêm Phách tu hành luyện thể, giáo sư Mạc Huyền cùng Siêu Tân Tinh Giang Thánh tu hành luyện khí, Quá Xuân Phong tu luyện khoa mục tình báo, tu luyện thuật ngũ đông của Quy Tuy Thọ, Lý Diệu lại đón một lão sư không ngờ tới. Người tu tiên, Tô Trường Phát. Tô tiền bối, thật không ngờ ngài cũng sẽ vì kế hoạch thiên lộ cống hiến một phần lực lượng, cái đó không hợp với tác phong của ngài ngày xưa nha. Lý Diệu kinh hô. Việc này có cái gì kỳ quái? Tô Trường Phát không nhanh không chậm nói, sau khi nghe nói tin tức của vùng Hắc Ám Tinh Vân này, ngay cả ta cũng phi thường tò mò, bởi vì nhìn từ vị trí nó nằm, cho tới quan hệ của nó cùng Tinh Hải Trung ương, nó đã không thuộc về lãnh thổ đế quốc, cũng không phải lãnh thổ Thánh Minh. Nói cách khác, tồn tại hướng các ngươi phóng ra một chùm tín hiệu, đã không phải người đế quốc, cũng không phải người Thánh Minh, mà là một thế lực khác chúng ta cũng không biết. Thế lực này là bạn hay địch khó phân biệt, có khả năng nguy hại đến lợi ích Tinh Diệu Liên bang các ngươi, nhưng cũng có khả năng nguy hại đến lợi ích chân nhân loại đế quốc chúng ta. Đặc biệt bây giờ quân viễn chinh chân nhân loại đế quốc đang khí thế hùng hổ đánh tới, rất có khả năng sẽ đi ngang qua mảnh hắc ám tinh vân này, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu trong mảnh hắc ám tinh vân này thật có một tồn tại cực kỳ đáng sợ Ngũ Đông, bị nó đem cả đội quân viễn chinh của đế quốc bắt hết, từ trong đó phân tích ra lượng lớn tin tức cùng tọa độ của chân nhân loại đế quốc, nó có thể ngược dòng mà lên, lao thẳng tới bản thổ đế quốc hay không? Nói từ trên một điểm này, ta giống với ngươi, đều rất hy vọng làm rõ thế giới thần bí ẩn giấu trong bóng đêm, rốt cuộc có bộ dáng gì. Tô Trường Phát khoanh chân ngồi xếp bằng, nói êm tai, ngươi biết, ta là xuất thân đại học thác thực của chân nhân loại đế quốc, lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của đại học thác thực chúng ta, chính là mở rộng ranh giới đế quốc, ở các đại thế giới thực hiện thực dân và chinh phục. Hôm nay, ta muốn đem một ít kinh nghiệm nho nhỏ trong đó truyền thụ cho ngươi. Nói cho ta biết, Lý Diệu, ngươi cảm thấy trong vũ trụ, tài nguyên quan trọng nhất, quý giá nhất là cái gì? Lý Diệu trầm ngâm một lát, linh năng. Mạch khoáng. Thiên tài địa bảo. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy nhỉ? Không sai. Tô Trường Phát mỉm cười, linh năng, mạch khoáng cùng thiên tài địa bảo tuy quan trọng, nhưng nếu là thiếu hai loại tài nguyên khác, thì không thể đem giá trị của bọn nó phát huy đến mức tận cùng. Ta nói cho ngươi, trong vũ trụ rộng lớn vô ngần, tài nguyên quan trọng nhất có hai loại thời gian và tin tức. Thời gian ý nghĩa khả năng phát triển, tin tức ý nghĩa phương hướng phát triển. Đưa cái ví dụ đơn giản nhất, bây giờ chân nhân loại đế quốc và Tinh Diệu Liên bang ở trạng thái đối địch, có một hạm đội đế quốc thực lực vượt xa liên bang đang đánh về phía các ngươi. Nếu hạm đội viễn chinh này của đế quốc có thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt các ngươi, vậy liên bang hầu như là không thể ngăn cản, nhất định thất bại không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc, vũ trụ gần như vô hạn, bản thân đã là một vách ngăn tốt nhất, hạm đội viễn chinh này cần ít nhất 100 năm thời gian mới có thể xuất hiện ở trước mặt các ngươi, mà tin tức quân viễn chinh sắp đến lại rất bất hạnh bị các ngươi biết trước. Như vậy ở trong 100 năm này, các ngươi có thể tiến hành phát triển cùng tiến hóa châm chích, khi nó thật sự tới, thắng bại liền biến thành con số chưa biết. Đây chính là tầm quan trọng của tài nguyên thời gian quý giá nhất này. Mà nó sở dĩ phải cần 100 năm mới có thể đến, lại là vì nó không biết tọa độ cụ thể của các ngươi một tin tức này. Thời gian và tin tức, lẫn nhau hỗ trợ, ảnh hưởng nhau, quyết định một văn minh rốt cuộc có thể đi bao xa, lại có thể trở nên mạnh bao nhiêu. Cho nên, ở trong văn minh khác nhau tiếp xúc, trao đổi thậm chí đối kháng, làm sao che giấu cùng ngụy trang tin tức của mình, lại sưu tập tin tức đối phương trình độ lớn nhất, trở thành mấu chốt dẫn tới thắng lợi. Ở Đại học Thác Thực Đế Quốc chúng ta, có một cái khẩu hiệu trường truyền thừa gần ngàn năm, tuyệt đối đừng xem thường dân bản xứ trên bất cứ tinh cầu nào, vô luận hắn thoạt nhìn lạc hậu cùng nhỏ yếu bao nhiêu, ở trước khi nắm chắc tuyệt đối an toàn, tuyệt không thể ở trước mặt dân bản xứ tiết lộ ra bất cứ tin tức gì về chúng ta. Dân bản xứ đều là tồn tại rất nguy hiểm, một khi bị bọn họ chiếm được tin tức của chúng ta, lại thêm Tinh Hải cách trở tranh thủ được mấy trăm năm thời gian, ai biết bọn họ có thể phát triển đến trình độ nào, có thể tạo thành phiền toái lớn bao nhiêu cho đế quốc. Xem, bản thân ta chính là ví dụ tốt nhất. Tô Trường Phát chỉ mình, cười khổ nói thật cho ngươi cũng không sao, ở lúc thăm dò đại thế giới có được văn minh của dân bản xứ, chúng ta có lưu trình tác nghiệp trọn vẹn, chính xác đến mỗi một chi tiết, có thể đem bản thân hoàn toàn dung nhập vào trong thế giới dân bản xứ, sưu tập được tin tức mấu chốt. Có thể đánh giá ra chính xác trình độ văn minh địa phương, sau khi xác định vô hại, mới có thể quyết định một bước hành động tiếp theo. Nếu chúng ta là trực tiếp đến phi tinh giới, ở trước khi chúng ta triển khai một đòn sấm sét, các ngươi căn bản đừng nghĩ phát hiện chúng ta tồn tại. Hừ, bởi vì chúng ta đáp xuống là di tích văn minh bàn cổ cách phi tinh giới cực xa, lại bị chiến trường hồng hoang nơi đó làm ván đầu, mới có thể bị ngươi ngụy trang lừa gạt, tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Bởi vậy có thể thấy được, dân bản xứ giảo hoạt, không quan hệ với tiêu chuẩn văn minh, cho dù dân bản xứ của văn minh lạc hậu nữa, cũng có khả năng xuất hiện ra tồn tại vô sĩ không biết xấu hổ, gian trá giảo hoạt, tâm địa độc ác như ngươi, ám toán người thăm dò đến từ văn minh tiên tiến hơn. Lý Diệu ho khan vài tiếng, cảm ơn. Tô Trường Phát cau mày nói, ở trong gần ngàn năm qua chinh phục và mở rộng, chân nhân loại đế quốc chúng ta dần dần tổng kết ra lưu trình chuẩn hóa khai thác một thế giới hoàn toàn mới, chủ yếu có bốn bộ sậu dưới đây, phân biệt là thẩm thấu, quan sát, quấy nhiễu cùng truyền tống. Bước thứ nhất là thẩm thấu, chính là ngụy trang thành thân phận dân bản xứ địa phương, không một kẻ hở lẫn vào trong văn minh địa phương, đây là một bước quan trọng nhất, tuyệt đối không thể để đối phương biết chúng ta tồn tại. Bởi vì ở trong tinh hải tài nguyên có hạn, cũng không có văn minh tuyệt đối thiện ý, chúng ta phải giả thiết bất cứ một văn minh nào lúc ban đầu đều là ác ý, mới có thể cam đoan trình độ lớn nhất bản thân chúng ta an toàn. Suy đoán vô tội, không thích hợp ở loại địa phương này. Trước giả thiết một văn minh là ác ý, lấy đây là điểm xuất phát, trong bóng đêm yên lặng quan sát dân cư, tài nguyên, thực lực quân bị, vũ lực cấp cao của văn minh này, cuối cùng xác định nó có thực lực hướng chúng ta thi triển sự tác ý của nó hay không, cùng với khi chúng ta muốn tác ý với nó, lại phải trả giá bao nhiêu. Đây là bước thứ hai, quan sát. Bình thường mà nói, đại thế giới đáng giá đầu tư lượng lớn thời gian và tài nguyên đi quan sát, đều có được thực lực nhất định, ở sân nhà của bọn họ, cũng không phải dễ dàng bị chinh phục như vậy. Vậy thì đến bước thứ ba, quấy nhiễu. Cái gọi là quấy nhiễu, chính là thông qua năng lực của bản thân người thăm dò, điều động tài nguyên bên trong thế giới đó, tiến vào trạng thái tiêu hao nội bộ không hề ý nghĩa. Nói ví dụ, chúng ta có thể dùng pháp bảo vượt qua văn minh đó vài thời đại, để xúi dục cường giả bên trong văn minh đó nội đấu. Nói ví dụ, chúng ta có thể kích động quân phiệt giả tâm bừng bừng của văn minh đó, tiến hành nội chiến với chính phủ văn minh chủ đạo. Nói ví dụ, chúng ta có thể phóng thích ôn dịch và virus máy tính, thậm chí triệu hồi một phát tiểu thiên kiếp đến từ bản thổ đế quốc, làm văn minh đó lâm vào trong thiên tai liên miên không dứt. Tóm lại, ở trước khi đại quân đế quốc đến, trước tận khả năng lớn nhất, tiêu hao thực lực văn minh đó, quấy rầy thậm chí bóp chết con đường tiến hóa của bọn họ. Loạn người tu tiên từng bùng nổ ở phi tinh giới, chính là một loại quấy nhiễu, thông qua phương thức thành lập trường sinh điện, thúc đẩy các thứ giả tâm của đám người Yến Tây Bắc và Tiêu Huyền Sách, kéo chậm lại rất nhiều tốc độ phát triển của phi tinh giới, thậm chí đã tiến vào bước thứ tư, truyền tống. Đó vốn là một lần ví dụ rất kinh điển cấp bậc sách giáo khoa đế quốc thác thực, không ngờ lúc cuối cùng, bị ngươi từ một bên đánh ra, cứng rắn chặn ngang, nấu thành một nồi cơm sống. Ồ, đúng rồi, kế tiếp còn có bước thứ tư, truyền tống, đó là thành lập cánh cổng vũ trụ, truyền tọa độ đích đến, nghĩ cách để đại quân bản thổ nháy mắt nhảy tới. Một bước nhìn như dễ dàng nhất, nhưng cánh cổng vũ trụ rốt cuộc xây dựng như thế nào, xây dựng ở nơi nào vân vân, vẫn là có rất nhiều sự chú ý, từng điểm một, đều là học vấn đó. Thẩm thấu, quan sát, quấy nhiễu và truyền tống, nhiệm vụ nhìn như tương đối gian khổ, nhưng bởi vì phái ra đảm đương người thăm dò tinh hải, thường thường đều là cường giả cấp bậc Nguyên Anh, loại cấp bậc này vô luận xuất hiện ở đại thế giới nào, cũng là siêu nhất lưu cao thủ, muốn đánh vào trung tâm của đối phương không khó khăn. Dùng chút kế sách, một đại thế giới liền tới tay rồi. Lý Diệu càng nghe càng kinh hãi, nói từng chữ một, đừng đem liên bang chúng ta và đế quốc các ngươi đánh đồng, các ngươi muốn là chinh phục, chúng ta muốn lại là dung hợp. Chúng ta là ra ngoài tìm minh hữu, nếu đối phương không muốn gia nhập đại gia đình liên bang, chúng ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Dung hợp và chinh phục, chẳng qua là hai loại phiên dịch cho một ý tứ mà thôi. Tô Trường Phát cười cười, từ từ nói, các ngươi sở dĩ lựa chọn dung hợp gì đó, chẳng qua là vì thời gian để lại cho các ngươi quá ít, chỉ có ngắn ngủn 100 năm, mà năng lực đã kích cự ly xa cùng vận chuyển binh lực của các ngươi lại quá yếu, không đủ để vượt qua trăm vạn năm ánh sáng đi chinh phục một thế giới mới. Mặc dù miễn cưỡng chinh phục, cũng không tiêu hóa hấp thu được mà thôi. Nếu các ngươi có được siêu cấp hạm đội như đế quốc, lại có mấy trăm năm thời gian có thể chậm rãi tiêu hóa hấp thu, khi một thế giới mới đẩy đà màu mở hiện ra ở trước mặt các ngươi, mà dân bản xứ bên trên lại tự cao tự đại, diễu võ dương oai với các ngươi, từ chối, dung hợp cùng các ngươi sẽ không sử dụng một chút vũ lực nho nhỏ để tăng tốc tiến trình văn minh của nó. Lý Diệu ngậm miệng không nói, lười tiếp tục thảo luận các vấn đề mang tính giả thiết này với Tô Trường Phát, người tu tiên chết cũng không hối cải này. Mặc dù các ngươi thật sự hồn nhiên vô tà như vậy, vậy ít nhất thẩm thấu và quan sát hai cái bộ sậu này là ắt không thể thiếu, đến học tập hẳn hoi một phen tinh túy của Đại học Thác Thực Đế Quốc đi. Tô Trường Phát thở dài nói, tuy ta hận không thể đem ngươi thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro, nhưng ta thật sự không muốn nhìn thấy ngươi rơi vào trong tay dân bản xứ sâu trong hắc ám tinh vân, bị bọn họ đem tin tức trong mỗi một tế bào não của ngươi đều ép ra đâu. Vì sao? Lý Diệu sờ sờ cái mũi của mình hỏi. Không phải mới vừa nói sao? Tô Trường Phát liếc xéo hắn, Tinh Diệu Liên Bang các ngươi hủy diệt, không có chút quan hệ nào với ta, nhưng đòi mạng ở chỗ, các ngươi bây giờ nắm giữ không chỉ có tin tức của bản thân các ngươi, còn bao gồm lượng lớn tin tức chân nhân loại đế quốc. Nếu sâu trong Hắc Ám Tinh Vân, thật sự tồn tại một văn minh cực kỳ cường đại ác ý, sau khi nó cắn nuốt Tinh Diệu Liên Bang, nhất định sẽ phân tích ra lượng lớn tin tức về chân nhân loại đế quốc, ngươi cảm thấy đến lúc đó, nó sẽ bỏ qua cho đế quốc sao? Thậm chí, sau khi nó từ trong đầu ngươi áp bức ra toàn bộ tin tức, nói không chừng muốn cắn nuốt đầu tiên chính là đế quốc mà không phải liên bang. Dù sao, đế quốc thật sự so với liên bang đẩy đạt hơn gấp trăm lần, đối với kẻ đi săn trong vũ trụ mà nói, càng có sức hấp dẫn hơn. Lý Diệu cười lên, hê hê, nói như vậy, lần hành động thăm dò này của chúng ta, ngược lại có khả năng liên lụy đế quốc. Đúng vậy. Tô Trường Phát lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Vậy thật sự là rất xin lỗi, ngại quá nha. Lý Diệu không có chút ý xin lỗi nào nói. Xin lỗi thì không cần. Tô Trường Phát thở dài nói, theo ta học tập một phen hẳn hoi, tinh túy thác thực đế quốc dùng tới ngàn năm thời gian tích lũy đi, vì đế quốc, hy vọng lần hành động thăm dò này của ngươi có thể thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công đi. 3 tháng thời gian, trôi qua từng phút từng giây. Khi bình đài truyền tống siêu cấp, Thiên Nguyên Đại Pháo ở sâu trong đại hoang, đang dùng kỹ thuật hoàn toàn mới truyền thừa văn minh bàn cổ và người tu tiên cải tạo thêm, Lý Diệu cũng đang điên cuồng hấp thu đủ thứ, các loại tri thức, kỹ thuật cùng thần thông huyền ảo phức tạp. Hắn giống như một khối sắt thép rèn luyện trăm ngàn lần, mật độ đã đạt đến cực hạn, lại ở dưới tác dụng của nhiệt độ cao cùng áp suất cao cực độ, đem thành phần kim loại hoàn toàn mới, lại từng chút một cứng rắn ép vào trong cơ thể. 4 giờ sáng, Côn Luân, 50 lần trọng lực, đấu trường. Tu sĩ kết đang bình thường, đến dưới trọng lực như vậy, tu luyện cường độ cao một chốc, sẽ lão đảo như ngộ độc trụ. Trên tay chân Lý Diệu, lại đều đeo mô khối phụ trọng kim loại siêu đặc trọng lượng đạt tới mấy tấn, lại lấy mạch máu yêu thú tính mềm dẻo cực cao buộc chặt với nhau. Mỗi một lần đấm hoặc là đá, đều phải vượt qua mô khối phụ trọng liên lụy trước, cùng trói buộc cường đại của mạch máu yêu thú. Đinh Linh Đan và Thiết Thần Nghiêm Phách, trái phải giáp công, hướng hắn điên cuồng oanh tạc. Hắn lại như là một quả bóng tròn trơn trượt, ở trên đấu trường xoay vù vù, khiên linh năng bảo vệ quanh thân mỗi một giây đều biến ảo ra hơn trăm loại hình thái khác nhau, lấy góc độ hoàn mỹ nhất nghênh đón công kích của đối thủ, để công kích thế đại lực trầm, xảo quyệt vô cùng của đối thủ, đều từ trên khiên linh năng bảo vệ của hắn trượt đi. Suốt 3 phút đồng hồ, tuy đã trúng mấy trăm lần đòn nặng của hai cao thủ luyện thể, lại dựa vào phương thức phòng ngự quỷ dị như thế, vẫn sừng sững không ngã. Khóe miệng ngược lại cong lên một nụ cười tự tin. Đã hết 3 phút. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV liếm liếm khóe miệng, linh năng quanh thân bỗng bén nhọn hẳn lên, hóa thành từng lưỡi đao gió vô hình, đem mạch máu yêu thú trói buộc tay chân ùng ùng chặt đứt. Bàn tay cùng bàn chân, cũng như ở trong nháy mắt, héo rũ đi, làm vòng tròn mô khối phụ trọng từ tay chân rụng hết ra, bị hắn cuốn lên một trận gió mạnh, bay đến trên vách đấu trường, rầm rầm rầm rầm mấy tiếng. Khảm thật sâu vào trong vách, chấn động tới mức cả đấu trường cũng vang lên ong ong. Vù vù. Vù vù vù vù. Thoát khỏi mô khối phụ trọng cùng gân thú trói buộc, Lý Diệu thoải mái đánh ra mấy trăm cú đấm xuyên. Gió từ cú đấm ngưng kết trong không khí, tụ mà không tan, không ngừng hướng phía trước kéo dài, như là từ trên cánh tay hắn lập tức lao ra hơn trăm con rắn độc. Kế tiếp, đến lượt ta tiến công rồi. Một giây trước, Lý Diệu còn nhảy nhót, đang làm nóng người, một giây sau, hắn giống như từ trong đó vỡ ra, trực tiếp tách thành hai người, đồng thời hướng Đinh Linh Đan và Thiết Thần Nghiêm Phách vồ tới. Trên đấu trường nóng lực âm trầm lại lần nữa vang lên tiếng gào thét như gió giật mưa rào, mặc dù cách vách tường dày hơn nửa mét, vẫn làm nhân viên công tác bên ngoài có cảm giác thủng màng nhĩ. 7 giờ sáng, quỹ đạo đồng bộ Côn Luân, sân thí nghiệm mô phỏng lắp ráp đuốc vũ trụ. Trong một mảng vũ trụ tối đen, Lý Diệu mặc một bộ tinh khải công trình có được 8 cái tay chân giả linh giới co duỗi hình vòng tròn, như con nhện, lẳng lặng lơ lửng. Ở bên cạnh hắn còn lơ lửng mấy trăm đơn nguyên pháp bảo cùng mấy chục vạn cấu kiện pháp bảo có thể đem các đơn nguyên đó nối tiếp lại với nhau. Thần niệm Lý Diệu theo 8 cái tay chân giả linh giới, như thủy triều cuồn cuộn không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, như là những gợn sóng vô ảnh vô hình, nhẹ nhàng bao vây toàn bộ cấu kiện đơn nguyên pháp bảo. Bỗng nhiên, bên ngoài từng miếng cấu kiện cùng đơn nguyên pháp bảo đều hiện ra một mảng huỳnh quang màu đỏ sậm. Bọn nó đã giống như được Lý Diệu giao cho sinh mệnh, lại như là vào từng vòng xoáy chảy xiết, hấp dẫn nhau, tổ hợp với nhau, chậm rãi thể hiện ra hình thái ban đầu của đuốc vũ trụ, mà mỗi một chi tiết của hình thái ban đầu lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phát họa xong. Sau khi mấy mô khối lớn được lắp ráp xong, Lý Diệu nháy mắt cắt vào trong đó, hai tay hóa thành hai quần sáng nhiều màu sặc sỡ, từ trong ngón tay lại bắn ra những sợi linh ti, bắn vào sâu trong toàn bộ mô khối, lấy phương thức ngón tay thao túng linh ti, khẽ điều chỉnh cơ cấu bên trong mỗi một mô khối. Thật cẩn thận đem bọn nó nối tiếp lại với nhau. Thẳng đến cuối cùng, một cây đuốc vũ trụ, hải đăng vũ trụ dài hơn 50 mét, có máy thu phát sóng ánh sáng như 8 lưới kim loại hình trái ô phương hướng khác nhau xuất hiện ở trong vũ trụ. Thời gian, 1 giờ 22 phút 35 giây. Khi con số này xuất hiện ở trên màn ánh sáng của máy tính nhân viên công tác, cả sân thí nghiệm mô phỏng cũng truyền đến từng đợt cảm thán. Bằng sức một người, hoàn thành lắp ráp cùng điều chỉnh thử một cây đuốc vũ trụ siêu cấp quy mô to lớn như thế, lại có thể đem thời gian tiêu hao áp suất đến trong 1 giờ rưỡi. Người có tư cách xuất hiện ở sân thí nghiệm mô phỏng này, tất cả đều là chuyên gia luyện khí đứng đầu tam giới. Nhưng bọn họ đều không thể không thừa nhận, phóng mắt tam giới, trừ Lý Diệu, quả thực rất khó tìm được tên luyện khí sư thứ hai, có thể tăng vọt ra tốc độ tay như vậy, có được độ thuần thục cùng chính xác như vậy. Lý Diệu, làm khá lắm, ngươi cảm giác thế nào? Giáo sư Mạc Huyền hỏi. Cảm giác? Ta không biết. Lý Diệu nói, 10 ngón tay của ta đã không có bất cứ cảm giác nào nữa. 11 rưỡi trưa, Côn Luân, căn tinh chuyên thuộc về một mình Lý Diệu. Trước mặt Lý Diệu vắt ngang một con yêu thú, kỳ giác tượng to bằng quả đồi, đã nướng bóng nhảy mỡ, mùi thơm sộc vào mũi. Nếu đối với người lần đầu tiên ngửi được hương vị này mà nói, tuyệt đối là cơn thèm dâng trào, nước miếng chảy ròng ròng. Nhưng, đối với Lý Diệu đã dùng gan rồng tủy phượng, mỹ vị quý và lạ như nhồi vịt ăn mấy tháng mà nói, thì có chút đau đầu. Nhìn núi thịt so với tòa nhà 3 tầng còn cao hơn này, Lý Diệu mặt không biểu cảm, khóe mắt không ngừng nhảy lên, trán toát ra mồ hôi lạnh, u oán nhìn Hỏa Nghĩ Vương. Đừng ai oán nhìn ta như vậy, ngươi có biết chúng ta vì điều chế ra loại kỳ giác tượng năng lượng cao này, rốt cuộc đã trả giá bao nhiêu tâm huyết không? Hỏa Nghĩ Vương cười ha ha nói, đây chính là nguyên liệu nấu ăn tốt nhất lặp đi lặp lại thí nghiệm mấy trăm lần mới thành công, sau khi trải qua điều chế gen, trong mỗi một miếng thịt kỳ giác tượng đều ẩn chứa linh năng cực cao, quả thực là tinh thạch có thể ăn. Ngay cả gấu chó ở trước khi ngủ đông, cũng biết phải cố gắng ăn thêm vài thứ để tồn trữ mỡ cùng năng lượng, huống chi ngươi vô cùng có khả năng phải ngủ đông mấy chục năm thời gian, không gian tồn trữ trên tàu hỏa tinh, đại bộ phận phải dùng để chứa đuốc vũ trụ cùng các loại thiết bị, bản thân ngươi có thể dự trữ thêm một ít, thì giảm bớt gánh nặng trên hậu cần đi. Đừng vội, từ từ ăn, thịt nướng vẫn còn mà. 3 giờ 30 phút chiều, Côn Luân, phòng cải tạo tinh khải tư nhân của Lý Diệu. Tuy Lý Diệu là người khống chế cự thần binh siêu nhất lưu, nhưng nhiệm vụ lần này, hắn không chuẩn bị mang theo cự thần binh. Hình thể cự thần binh thật sự quá lớn, ở dưới tình huống kỹ thuật nhẫn càng không chưa lấy được phát triển có tính đột phá, không cách nào mở rộng không gian tồn trữ, rất khó đem cự thần binh áp súc vào trong một chiếc nhẫn càng khôn. Cho dù có thể đem cự thần binh tháo dỡ ra, biến thành đơn nguyên pháp bảo độc lập, nhưng đến lúc lâm trận đối địch, còn cần lắp ráp từng chút một, thật sự quá phiền toái. Thực gặp kẻ địch nguyên anh thậm chí cấp bậc cao hơn, nơi này còn chưa lắp ráp xong một cánh tay của cự thần binh, phi kiếm đối diện đã đánh đổ đầu Lý Diệu. Hơn nữa cự thần binh yêu cầu đối với hệ thống hậu cần cực cao, mỗi lần kịch chiến qua đi, hầu như đều phải tiến hành đại tu, Lý Diệu không có khả năng mỗi lần đều dựa vào một mình, hoàn thành bảo dưỡng, duy tu cùng thêm linh năng đối với cự thần binh. Một điểm mấu chốt nhất, cự thần binh một đống to như vậy, cao 10 mấy 20 hét, rất khó ở dưới mí mắt của kẻ địch, hoạt động lặng yên không một tiếng động. Tất có chỗ dài của nó, thước có chỗ ngắn của nó, cự thần binh quả thật là thần binh lợi khí tung hoành tinh hải, nhưng không ý nghĩa cự thần binh xuất hiện, sẽ dẫn tới tinh khải rời khỏi vũ đài lịch sử. Đây là hai loại pháp bảo tính chất khác nhau, tác dụng khác nhau, trong tương lai trên chiến trường, nhất định sẽ hỗn hợp sử dụng, cùng tồn tại một đoạn thời gian rất dài. Lý Diệu chuẩn bị cho nhiệm vụ lần này, trừ một bộ tinh khải công trình nhện đen dùng để lắp ráp đuốc vũ trụ, còn có 3 bộ huyền cốt chiến khải tác dụng khác nhau. Trên thực tế, bây giờ huyền cốt chiến khải thuộc về riêng Lý Diệu, đã không có chút quan hệ với huyền cốt chiến khải loại đại trà sơ khai của mười mấy năm trước, mà là biến thành tồn tại kiểu dòng sản phẩm. Ba bộ huyền cốt chiến khải là kết tinh bao gồm Lý Diệu, giáo sư Mạc Huyền, chuyên gia tinh khải phi tinh giới ở trong, mấy chục tinh khải đại sư đỉnh cấp cùng nhau làm. Ngay cả ở trên đạo luyện khí, các cao thủ hệ luyện khí Thâm Hải Đại học tồn tại tranh chấp lý niệm với Đại Hoang Chiến Viện cũng tham dự trong đó, từ góc độ khác nhau cung cấp đề nghị cùng ý kiến quý giá. Vì đề cao năng lực sinh tồn lẻ loi một mình ở nước khác của Lý Diệu, quan trọng nhất còn không phải bản thân tinh khải, mà là một bộ hệ thống lò luyện khí in 3D khác được cái luyện khí sư diễn xưng là Bách Bảo Trương. Dựa vào loại lò luyện khí phun linh năng, in 3D này có thể trong thời gian ngắn nhất luyện chế hoặc là nói in ra cấu kiện pháp bảo duy tu tinh khải cần có. Thậm chí một số pháp bảo dòng cơ sở kết cấu tương đối đơn giản, ở sau khi đưa vào nguyên liệu tương ứng, cũng có thể trực tiếp in đi ra, một lần thành hình. Cái đó giống như Bách Bảo Trương trong thần thoại truyền thuyết, có thể cuồn cuộn không ngừng hướng ra ngoài phun ra pháp bảo. Bách Bảo Trương trong tay, mặc dù hạ xuống đất cằn sỏi đá hoang vắng, Lý Diệu cũng có thể nhanh chóng thành lập một gian duy tu tinh khải cơ sở nhất. 7 giờ 20 phút buổi tối. Cung Luân, nhà riêng của Lý Diệu. Lý Diệu và Tô Trường Phát, một người tu chân cùng một người tu tiên, thưởng trà nấu rượu, ngồi nói chuyện. Thiếu niên Lữ Khinh Trần chân truyền đệ tử của Tô Trường Phát, chưa quyết định xong muốn trở thành người tu chân hay là người tu tiên, ở bên cạnh hầu hạ hai người, đôi mắt to lấp lánh, như có chút đăm chiêu. Đây là điều kiện Tô Trường Phát đưa ra. Lão đồng ý đem kinh nghiệm quý giá của Đại học Thác Thực của đế quốc ở phương diện khai thác tinh hải đều truyền thụ cho Lý Diệu, làm giao dịch, lão hy vọng ở trong quá trình 3 tháng thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, chân truyền đệ tử duy nhất của lão, Lữ Khinh Trần có thể ở bên cạnh nghe. Đệ tử ta Lữ Khinh Trần, ở trên phương hướng đạo tâm, có sự giải thích của riêng mình, không muốn dễ dàng bị người ta khống chế. Lý Diệu, lý niệm của ta và ngươi khác nhau thật lớn, trao đổi giữa chúng ta nhất định sẽ va chạm ra tia lửa vô cùng sáng lạn. Để đệ tử của ta ở bên cạnh nghe, tự mình cảm nhận được va chạm đại đạo của tu chân cùng tu tiên, có lẽ sẽ sinh ra một ít giúp đỡ đối với nó tẩy luyện đạo tâm. Nếu ngươi tin tưởng vững chắc tu chân đại đạo là đúng, như vậy cứ ở bên cạnh nghe, nói không chừng có thể đem nó kéo về con đường chính nghĩa. Tô Trường Phát đã nói tới nước này, Lý Diệu thật sự không tìm thấy lý do từ chối. Huống chi hắn cũng tràn ngập hứng thú đối với Lữ Khinh Trần thiếu niên thần bí hạt trong bầy gà, lại không hợp với toàn bộ thế giới này. Lữ Túy ông nội của Lữ Khinh Trần là đối thủ thâm trầm nhất, đáng sợ nhất, nhưng cũng đáng buồn nhất Lý Diệu từng gặp. Lão có thể tính là người tu tiên, liên bang sinh trưởng ở địa phương, dùng hành vi của mình chứng minh đáy lòng mỗi người đều ẩn giấu một vực sâu, một huyết ma, có chút vô ý, sẽ rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Bây giờ, Lữ Túy đã đền tội, mà cha nuôi của Lữ Khinh Trần cũng đang bị giam ở trong ngục giam hành tinh mỏ quặng biên giới phi tinh giới. Liên bang không có cái gọi là liên lụy cửu tộc, cha mẹ đẻ của Lữ Khinh Trần càng là quân nhân công huân ở trong thú triều bùng nổ lừng lẫy hy sinh, món nợ này tự nhiên không tính đến trên đầu Lữ Khinh Trần. Lữ Khinh Trần trở thành chân truyền đệ tử của Tô Trường Phát, chuyện này Lý Diệu trước đó không ngờ. Nhưng sau khi cẩn thận tìm đọc bối cảnh của Lữ Khinh Trần, lại cảm thấy gã sẽ lắc lư dao động ở giữa hai loại đại đạo là chuyện cực kỳ bình thường. Lý Diệu và đương cục cũng chưa ngăn cản Tô Trường Phát tuyển nhận chân truyền đệ tử. Một mặt, loại chuyện này chỉ dựa vào ngăn cản là không ngăn được, người ta cho dù bề ngoài không hiển lộ ra quan hệ thầy trò, thật sự, chẳng lẽ còn không thể âm thầm truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc sao? Thô bạo ngăn cản, chỉ có thể biểu hiện ra bản thân suy yếu, ngăn trở một tên Lữ Khinh Trần ở trên bề ngoài, sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều người trẻ tuổi âm thầm đầu nhập đến môn hạ Tô Trường Phát. Đã quyết định lấy Tô Trường Phát làm tài liệu giảng dạy phản diện, chút khí lượng ấy vẫn phải có, huống chi còn có thể từ trên quan hệ của Tô Trường Phát và Lữ Khinh Trần, nhìn ra hình thức truyền thừa của người tu tiên, đối với tương lai đấu tranh với chân nhân loại đế quốc càng có lợi. Dứt bỏ phân tranh trên tư tưởng không nói, Lữ Khinh Trần từ nhỏ được Lữ Túy một tay dạy dỗ lớn lên, quả thật là một người trẻ tuổi năng lực cực kỳ xuất chúng. Sau khi Đinh Linh đang tụ tập rất nhiều người nhà thành viên, tổ chức những người yêu nước, xây dựng lại trận tuyến người yêu nước, Lữ Khinh Trần thuận nước dong thuyền gia nhập một tổ chức này. Đinh Linh đang là vũ phu oai hùng, trừ sức kêu gọi cá nhân cường đại, đối với xây dựng cùng quản lý tổ chức đã không có năng lực, cũng không có hứng thú, càng không có thời gian và tinh lực. Tuyệt đại bộ phận thời điểm, những công việc này đều giao cho nhân tài thích hợp trong thủ hạ phụ trách, trong đó tự nhiên bao gồm Lữ Khinh Trần. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, đại học còn chưa tốt nghiệp, gã đã đảm nhiệm công tác hết sức quan trọng ở trong trận tuyến người yêu nước, bây giờ là cán sự tuyên truyền Hiệp hội Thiếu niên Liên bang, tổ chức bên ngoài trận tuyến người yêu nước, nghiễm nhiên một ngôi sao mới đang dần đi lên. Lý Diệu chưa bởi vì Lữ Khinh Trần là bị Lữ Túy nuôi nấng lớn lên, liền sinh ra cảnh giác hoặc là đề phòng đối với thiếu niên này. Tu vi và địa vị đến trình độ này của hắn, nếu còn cần đi kiên kỵ thật sâu một sinh viên ngoài 20 tuổi, chẳng phải là quá buồn cười sao? Lữ Khinh Trần đã hy vọng sau khi xâm nhập tìm hiểu tu chân cùng tu tiên đại đạo, làm ra lựa chọn của bản thân, Lý Diệu cũng nguyện ý thành toàn tinh thần cẩn thận cùng nghiên cứu này của gã. Lý Diệu tràn ngập lòng tin với tu chân đại đạo, tin tưởng vững chắc Lữ Khinh Trần nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hôm nay là một tiết cuối cùng của Lý Diệu cùng Tô Trường Phát ở phương diện thác thực học. Mới tới vùng đất lạ, nhất định phải ngụy trang thành thân phận dân bản xứ văn minh địa phương, lẫn vào trong đó quan sát hình thái xã hội cùng thực lực mạnh yếu của bọn họ. Như vậy, rốt cuộc ngụy trang thành loại thân phận nào tương đối thỏa đáng? Tô Trường Phát hỏi. Nếu có thể, tốt nhất ngụy trang thành tộc đàn bán khai hóa ở biên giới văn minh địa phương phóng xạ thì tương đối thỏa đáng. Lý Diệu hỏi ngược lại. Vì sao? Đuôi lông mày Tô Trường Phát nhướng lên. Trải qua phát triển kiểu bùng nổ của thời đại Tinh Hải Đế Quốc, 3000 thế giới đã sớm khai hóa cao độ, văn minh hưng thịnh, mặc dù trải qua đại chiến thảm thiết của biến cố tận thế, Tinh Hải Đế Quốc hoàn toàn sụp đổ, nhưng cũng lưu lại vô số di tích và bí bảo. Lý Diệu sang sảng, dựa vào các di tích cùng bí bảo này, cho dù đại thế giới chỉ có một tinh cầu, cũng có thể rất nhẹ nhàng phát triển ra tổ chức kết cấu nghiêm mật cùng hình thái xã hội tiên tiến. Ở đại thế giới như vậy, ở trung tâm văn minh khu vực phồn hoa, dân cư đông đúc, chính phủ quản lý khống chế nghiêm mật, thế gia đại tộc truyền thừa có trật tự, một tuyệt thế cường giả đột ngột xuất hiện, khẳng định sẽ có người đi tìm nguồn gốc, tìm tòi nghiên cứu sư thừa và lai lịch của hắn, rất dễ lộ tẩy. Cho nên, nếu có khả năng, thì ngụy trang thành cao thủ trong tộc đàn man hoang đến từ biên giới văn minh này, một mặt không dễ bị tìm ra sơ hở, một mặt khác cũng có thể hạ thấp sự cảnh giác của đối phương, càng có lợi cho sưu tập tình báo của đối phương. Vì sao nhất định phải lấy diện mạo tuyệt thế cường giả xuất hiện, chẳng lẽ không thể ngụy trang thành tiểu dân phố phường dung mạo bình thường sao? Đáy mắt Tô Trường Phát chợt lóe ánh sao, tiếp tục hỏi. Không thể. Lý Diệu nói, thế giới của voi, kiến vĩnh viễn sẽ không biết, nếu ngụy trang thành tiểu dân phố phường lặng lẽ, sao có thể ở trong khoảng thời gian cực ngắn, thăm dò rõ ràng tình huống chiến lực bậc cao cùng trung tâm chính trị của thế giới này. Muốn nhanh chóng làm rõ thực lực thật sự của một thế giới, chỉ có hai con đường. Hoặc là, tìm kiếm một kẻ chiến lực bậc cao của thế giới đó, âm thầm đánh lén, thay thế, lấy thân phận của hắn tiến hành hoạt động. Hoặc, chính là từ địa vực man hoang của thế giới đó xuất phát, lấy thân phận cao thủ man hoang, từng bước cắt vào đến trong vòng trung tâm của thế giới đó. Cắt vào vòng trung tâm của đối phương, thì nhất định có thể thấy rõ thực lực chỉnh thể của đối phương sao? Tô Trường Phát mỉm cười, tiếp tục hỏi. Chưa chắc, nếu đại thế giới này luôn ở trạng thái gió êm sóng lặng, vậy cao thủ các nơi đều ngủ đông không ra, cho dù mọi người có thể ngồi chung một chỗ nấu rượu luận đạo, chuyện trò vui vẻ, cũng không nhất định có thể nhìn ra thực lực thật sự của bọn họ. Lý Diệu lắc đầu nói. Quả thực như thế, lại nên như thế nào? Tô Trường Phát đã hỏi tới chỗ mấu chốt nhất. Quả thực như thế, thì phải nghĩ cách tăng lên mâu thuẫn, thay đổi trạng thái gió êm sóng lặng. Lý Diệu bình tĩnh nói, biện pháp thường dùng nhất cũng là hữu dụng nhất, là dùng bảo tàng hoặc di tích giả mạo, đem cao thủ của đối phương đều câu dẫn ra. Người thăm dò có thể trước đó chuẩn bị một lô bí bảo giả giống như đúc, thậm chí ở bên trong trộn lẫn một ít mảnh bí bảo thật sự của thời đại Tinh Hải Đế Quốc, thậm chí thời đại Hồng Hoang, chôn sâu ở một chỗ nào đó của thế giới mục tiêu, sau đó ở khắp nơi phát ra tin tức, tuyên bố nơi nào đó có được di tích giá trị trên trời. Không thể đánh giá. Trong di tích, không những có được bảo tàng giàu nứt đố đổ vách, càng có thần thông, đang dược cùng pháp bảo người tu luyện tha thiết ước mơ, ai có thể mở ra bảo tàng, được truyền thừa, lập tức có thể trở thành chúa tể của toàn bộ đại thế giới. Nơi có người thì có mâu thuẫn, mặc dù cao thủ thanh tâm quả dục, không có hứng thú đối với bí bảo và di tích, cũng sẽ không trơ mắt nhìn đối thủ của mình đạt được những bí bảo này, vì thế, toàn bộ cao thủ đều sẽ chen chúc tới, đến thăm dò bảo vật, không thể tự làm chủ được, càng lúc cuốn vào càng sâu. Người thăm dò lẫn vào trong đội ngũ tìm bảo vật, lạnh nhạt quan sát, một mặt có thể mượn nó tiêu hao chiến lực bậc cao của đối phương, mặc dù tiêu hao không được, cũng có thể thấy được con bài chưa lật thật sự của một thế giới này, rồi xác định phương án hành động tiếp sau. Tô Trường Phát không chút động dung nghe đến đó, rốt cuộc gật đầu, mỉm cười nói, tốt lắm, Lý Diệu, mặc dù lấy tiêu chuẩn chân nhân loại đế quốc, ngươi bây giờ cũng đã trở thành một nhà mạo hiểm vũ trụ hoàn toàn đủ tư cách. 11 giờ 20 phút tối. Ngoài Côn Luân, sâu trong tinh vân dạng con cua, trong tinh vực tới gần phạm vi giới hạn lực hút của mạch trùng tinh. Tới đây là dừng, 3 tháng huấn luyện đặc biệt đã xong, Lý Diệu hoàn thành toàn bộ chuẩn bị tới sâu trong hắc ám tinh vân thăm dò. 10 ngày sau, hắn sẽ xuất phát, tiến hành một lần xuyên qua vũ trụ xa xôi nhất, dài lâu nhất, có lẽ là kinh tâm động phách nhất trong lịch sử tam giới. Bây giờ, chỉ còn lại có một việc cuối cùng phải làm. Lý Diệu nhìn mạch trùng tinh cách đó không xa. Thông qua linh căn quan trắc, quả thực thấy được điều Đinh Linh đang nói, 100 triệu loại sắc thái tạo thành thủy triều ánh sáng, như hoa sen dần dần nở rộ, như biển lửa hừng hực thiêu đốt, như gió giật mưa rào, như sóng triều ngập trời, lại giống ngàn vạn hồng hoang hung thú, từ thời cổ chạy tới, quét qua bầu trời. Lao về phía tương lai vĩnh viễn không có giới hạn. Toàn bộ vũ trụ sinh ra và hủy diệt, giống như đều lần lượt hiện ra ở trước mặt hắn. Một sự đại khủng bố, đại cảm động, đại cô tịch cùng đại bình tĩnh không thể dùng văn chương hình dung, vô thanh vô tức ùa vào trong cơ thể Lý Diệu. Lý Diệu lặng lẽ vận chuyển linh năng trong tứ chi bách hải, cuồn cuộn không ngừng hướng sâu trong não vực ùa đi, kích thích thần hồn, hình thành tiểu vũ trụ của mình, hô ứng, cộng hưởng, nước sữa hòa nhau, thiên nhân giao cảm với vũ trụ bên ngoài. Hốt hoảng, u u minh minh, hư vô trôi dạt, không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc cảm ngộ được một tia đại hài hòa của vũ trụ. Lý Diệu ý thủ trung cung, dùng khí đan điền, dùng thần hồn quấn quanh một luồng đại hài hòa này, đem toàn bộ tinh hoa sinh mệnh cùng cảm ngộ với thiên địa vạn vật không ngừng in vào trong một luồng đại hài hòa này, hướng xuống, trùng kích quang khiếu dưới đan điền ba tấc. Cùng lúc đó, hắn lấy linh năng ngưng tụ thành hệ thống mô phỏng động thái không khí, cũng kích thích đầu dây thần kinh mẫn cảm nhất. Rốt cuộc, sau khi sinh mệnh tinh túy nồng đậm đến cực điểm của hắn, cùng cảm ngộ vũ trụ huyền diệu khó giải thích, hết thảy in vào một luồng đại hài hòa này, đầu dây thần kinh kích động cũng đạt đến mức tận cùng, Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, vận đủ khí lực toàn thân, đem một luồng đại hài hòa này bắn ra. Dưới trạng thái không trọng lượng, một luồng đại hài hòa này lập tức hóa thành hạt châu long lanh trong suốt, mơ hồ tản mát ra hào quang màu vàng nhạt. Lý Diệu dùng vật chứa đặc chế, từ hai bên cài vào, đem một luồng đại hài hòa này bảo tồn lại thích đáng. Cảm giác sinh cơ cường đại của đại hài hòa ở trong vật chứa vẫn nóng lòng muốn thử, giống như muốn đánh vỡ vật chứa giải thoát ra, Lý Diệu mỉm cười. Hắn và Đinh Linh đang đều ở giai đoạn sự nghiệp tăng lên, hai người những năm qua bận tu luyện và nghiên cứu, chưa có thời gian và tinh lực để suy xét vấn đề con nối dõi. Tương lai mấy chục năm, hai người nhất định xông pha ở đại thế giới khác nhau, khả năng sinh đẻ và nuôi nấng con cái là không lớn. Nhưng, thăm dò tinh hải chung quy là chuyện phiêu lưu cực cao, Lý Diệu cũng không dám cam đoan mình nhất định có thể toàn thân mà lui. Cho nên, trước đó giữ lại một luồng sinh mệnh tinh hoa cường tráng nhất, mạnh mẽ nhất, ẩn chứa toàn bộ đạo nghĩa cùng thiên địa cảm ngộ của hắn, nhỡ đâu thật có biến cố bất trắc, cũng có thể cam đoan huyết mạch của hai người có thể truyền thừa tiếp. Đem một luồng sinh mệnh tinh túy của mình, cùng với một hạt giống sinh mệnh của Đinh Linh Đan, cùng nhau đưa đến trong kho đông lạnh của tập đoàn Diệu Thế Bảo tồn thích đáng. Ước định một khi hai bên có chuyện ngoài ý muốn, thì có thể lấy ra điều hòa, Lý Diệu sẽ không có nỗi lo về sau nữa. Mấy ngày sau đó, lại là ở Thiên Nguyên, Phi Tinh cùng Huyết Yêu tam giới chơi lại chốn cũ, thăm người thân bạn bè. Con đường vũ trụ dài đằng đẵng, đâu chỉ 10 vạn 8 ngàn lần của 10 vạn 8 ngàn dặm, mặc dù thuận buồm xuôi gió, ít nhất cũng cần 3-50 năm, nếu gặp chút khúc chiết, 7-80 năm cũng là trong nháy mắt, càng có khả năng. Liên tục tìm kiếm trăm năm cũng không thu hoạch được gì, khi đó Lý Diệu cũng sẽ kích hoạt đuốc vũ trụ. Trở lại liên bang, chuẩn bị nghênh chiến hạm đội viễn chinh của đế quốc. Lý Diệu tung hoành tam giới, kết giao rất nhiều bạn bè, không ít tiền bối tuổi tác đã cao, tương lai trăm năm lại phải tích cực dấn thân vào cuộc phát triển lớn của liên bang mới, không thể tiến vào trạng thái ngủ đông, chưa chắc có thể chống đỡ kỳ hạn hơn trăm năm. Lần này đi từ biệt, vô cùng có khả năng là một lần gặp cuối cùng. Hai bên gặp mặt, cảm khái rất nhiều, nhưng người tu chân chí ở vũ trụ rộng lớn, đã sớm nhìn nhạt đi sinh tử ly biệt, lập tức nấu rượu luận đạo, khách và chủ tận hứng mà giải tán. Lúc Lý Diệu triển khai 3 tháng huấn luyện đặc biệt, Thiên Nguyên đại pháo và tàu hỏa tinh cũng điều chỉnh thử xong, pháp bảo loại đuốc vũ trụ mang theo đều đầy đủ mọi thứ, giai đoạn phóng cuối cùng đặt ở 10 ngày sau. Đó là thời điểm một vệ tinh duy nhất của Thiên Nguyên tinh cách hành tinh mẹ gần nhất, sức triều tịch lớn nhất. Đến lúc đó, mọi người sẽ ở sâu trong địa mạch phía dưới Thiên Nguyên đại pháo chế tạo một vụ nổ lớn, dẫn tới động đất nhân tạo, làm lực lượng địa hỏa cuồng bạo vô cùng tràn lên Thiên Nguyên đại pháo. Đây là đem phương thức hấp thu linh năng của huyết yêu chi nhãn và Thiên Nguyên đại pháo hòa hợp một thể, lại thêm đại trận bước nhảy vũ trụ của bản thân tàu hỏa tinh vận chuyển tới cực hạn, mới có thể khiến hạt bụi nho nhỏ này một hơi đánh vỡ bức tường vô ảnh vô hình, không thể nắm lấy giữa thế giới ba chiều cùng thế giới bốn chiều. Cách lúc phóng còn có 5 ngày. Thiên Nguyên giới, Tinh Diệu Liên bang, trọng trấn tu luyện Đông Nam, thành Phù Qua, cạnh phần mộ pháp bảo, thôn mới Triêu Dương. Nơi này là quê hương của Lý Diệu, cũng là nơi giấc mộng của hắn bắt đầu. 5 ngày qua, hắn nán lại ở đây, bầu bạn qua ngày với bạn bè lúc nhỏ cùng trưởng bối, đặc biệt các lão nhân đáng yêu từng giúp hắn. Hắn ở trước khi thi vào trường cao đẳng, từng bị Xích Tiêu Nhị Trung đá ra khỏi cửa, về sau là trung học con em thợ mỏ thu lưu hắn. Ở sau khi thanh danh hắn lên cao, trung học con em thợ mỏ thành Phù Qua cũng theo đó thanh danh lan rộng, lại được hắn đầu tư lượng lớn tài nguyên và sức người sức của, tạo thành trung học có thứ hạng cao của liên bang. Ngày nay, trung học con em thợ mỏ, xem như trường học tư nhân Lý Diệu và tập đoàn Diệu Thế bỏ vốn xây dựng, còn kết thành quan hệ hợp tác với Đại Hoang Chiến Viện, tính là trung học nửa phụ thuộc Đại Hoang Chiến Viện. Dựa theo ý tưởng của phía nhà trường, vốn ngay cả tên trường cũng có thể sửa đổi, trực tiếp gọi là Trung học Lý Diệu, Trung học Diệu Thế đều rất hay. Nhưng Lý Diệu kiên trì ý kiến bản thân, vẫn bảo lưu lại tên trường lúc đầu, hơn nữa kiên trì chính sách hướng xã hội trung hạ tầng chiêu sinh, thể hiện không quên nguồn gốc. Lý Diệu 5 ngày qua thường xuyên ở lại trong trung học con em thợ mỏ, cho bọn nhỏ nghèo giống với hắn, từ phần mộ pháp bảo, khu dân nghèo, trại trẻ mồ côi cùng cùng phố ngõ hẹp một quyền một cước giao tranh ra đi học, từ trên thân đám thiếu niên nhiệt huyết sôi trào, mồ hôi đầm đìa kia cắn răng kiên trì. Nhìn thấy không ít bóng dáng ngày xưa của mình, trong lòng trái lại cũng sinh ra một phen cảm khái. Trước mắt, các thiếu niên này vẫn là những mầm cây nhỏ thậm chí cỏ dại không chút bắt mắt, lại không biết mình thật sự đi trăm năm, đợi lúc trở về, bọn nó có thể trưởng thành đại thụ che trời cành lá um tùm, có thể một tay che trời hay không? Mà Tinh Diệu Liên bang khi đó lại sẽ biến thành một bộ dáng long trời lở đất như thế nào? Có thể, khi đó, mình sẽ biến thành một lão nhân hoàn toàn tụt lại sau thời đại hay không? Loại cảm giác trong núi mới một ngày, trên đời đã ngàn năm này thật sự giáng xuống, làm đạo tâm của Lý Diệu đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Hắn bỗng có chút có thể lý giải đạo ý của Quy Tuy Thọ nhất tộc. So sánh với một văn minh ruộng bể nương dâu, hưng suy sinh diệt, cá nhân phấn đấu và cố gắng, quả thực đều là thứ không đáng giá nhắc tới. Loại cảm xúc này, ở lúc gặp được ba tên đệ tử, đã bị kích phát đến cực hạn. 5 năm qua, ba đệ tử của Lý Diệu ở các lĩnh vực đều lấy được thành tựu làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bọn họ phân tán ở trong ba đại thế giới, việc vặt vãnh quấn thân, bình thường không rút ra được thời gian để tụ hội. Lần này là tới gặp sư phụ một lần cuối cùng, tự nhiên đều nước mắt ròng ròng, lưu luyến không rời. Vu Mã Viêm và Đinh Linh đang giống nhau, tham gia tu luyện cường hóa chiến sĩ trên Côn Luân Tinh, nhưng hắn là luyện khí sĩ, con đường tu luyện khác với người tu chân bình thường, chỉ tu luyện 3 năm, cảm giác tiến bộ càng ngày càng chậm, liền đổi phương thức, về quê hương Thiết Nguyên Tinh. 2 năm sau, hắn noi theo Thiết Nguyên đệ nhất cường giả Yến Tây Bắc ngày xưa, một mình ở trên đại lục bóng tối của Thiết Nguyên Tinh, vừa tu luyện, vừa phối hợp Hùng Vô Cực và tập đoàn Diệu Thế, tiến hành cuộc khai phá lớn đối với toàn bộ Thiết Nguyên Tinh. Cho đến ngày nay, hắn vẫn là một thanh niên hơn 20 tuổi, thành tựu lại đã vượt rất xa hai đại cường giả Thiết Nguyên Tinh ngày xưa, Yến Tây Bắc cùng Hùng Vô Cực, đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ tầng 300 xưa nay chưa từng có, khoa trương vô cùng. Đương nhiên, cảnh giới luyện khí sĩ phân chia, lấy phạm vi linh khí mở rộng tăng lên mỗi một mét thì tính là một tầng cảnh giới, ít nhiều có chút hư vô. Nhưng kết đan tu sĩ bình thường, ở dưới Vu Mã Viêm tên luyện khí kỳ tầng 300 này điên cuồng oanh tạc, chống đỡ không tới 3-50 giây, đây cũng là sự thật. Thiết Nguyên Tinh đã hoàn toàn khác mười mấy năm trước đó, vốn là hành tinh số lượng cực ít có thể ở lại trong tam giới, ở trước thiên kiếp, thậm chí là động thiên phúc địa tài nguyên so với Thiên Nguyên Tinh cùng huyết yêu tinh càng phong phú hơn, linh khí càng nồng đậm hơn. Chẳng qua ở sau thiên kiếp, phi tinh giới sụp đổ, phe quê hương cùng phe vũ trụ lại đối lập nghiêm trọng, mới không có sức khai phá mà thôi. Giờ phút này, đầu tư vào thiên nguyên giới và huyết yêu giới lượng lớn tài nguyên, lại có yêu tộc da dày thịt béo, thân thể khỏe mạnh có thể tiến hành khai phá, tiềm lực vô tận của thiết nguyên tinh lập tức cuồn cuộn không ngừng kích phát ra, trao đổi thần thông, mậu dịch tài nguyên với bên ngoài cực kỳ phát triển. Tuyệt đại đa số tài nguyên mậu dịch đều nắm giữ ở trong tay tập đoàn Diệu Thế. Tập đoàn Diệu Thế dựa vào đây tích lũy lượng lớn tài phú, cũng đem các tài phú này bù đắp ngược lại hết ở trên việc khai phá thiết nguyên tinh. Thiết nguyên tinh không là vùng đất man hoang ăn tươi nuốt sống của mười mấy năm trước nữa, ngay cả không ít chỗ tránh nạn cùng thành thị chôn sâu dưới lòng đất. Trước khi thiên kiếp đến, chính phủ liên hiệp phi tinh thiết lập dưới lòng đất cũng bị khai quật ra, di tích truyền thừa trong đó lại cung cấp một sự giúp sức to lớn cho liên bang mới tiến lên. Bây giờ, thủ lĩnh thiết nguyên sáu bộ vẫn như cũ là Hùng Vô Cực. Hắn từ trong một trận chiến với Yến Tây Bắc, sau khi thân thể hoàn toàn suy sụp, ngược lại có thể hết sức chuyên chú nghiên cứu kinh doanh thương nghiệp và con đường khai thác mỏ cùng mậu dịch, đem thiết nguyên tinh kinh doanh gọn gàng ngăn nắp, phát triển không ngừng. Vu Mã Viêm Thân là con nuôi của hắn, lại là đồ đệ của Lý Diệu, ngay cả tập đoàn Diệu Thế cũng do Vu Mã gia tộc phụ trách hoạt động thực tế, tự nhiên cũng sắm vai nhân vật quan trọng ở trong đó. Tiềm lực thiết nguyên tinh còn xa xa chưa đào móc hết, trăm năm tương lai vô cùng có khả năng khôi phục diện mạo huy hoàng của nó ở 5.000 năm trước, trở thành một trong những tinh cầu quan trọng nhất trong tam giới. Có thể đoán trước, địa vị Vu Mã Viêm nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, trở thành một trong các cường giả đỉnh cấp quyền diễm ngập trời trong liên bang mới. Vu Mã Viêm như thế, Kim Tâm Nguyệt càng không thua kém gì. Tuy cha cô, bá chủ huyết yêu giới ngày xưa Kim Đồ Dị đã bệnh nguy kịch, tiếp nhận thân thể con người nháy mắt cấp đông, lấy trạng thái ngủ đông giam giữ ở trong ngục giam chiến tranh thần bí nhất liên bang. Nhưng, Kim Tâm Nguyệt lại kế thừa toàn bộ thủ đoạn của Kim Đồ Dị, càng có một trái tim lắm mưu nhiều kế. Tu vi của cô tuy chỉ có cảnh giới kết đan, lại dựa vào một ngọn núi lớn như Lý Diệu, lại có tổ chức Thiên Hỏa và Hỏa Nghĩ Vương ủng hộ, năm năm qua ở huyết yêu giới chia rẽ, xảo diệu lợi dụng mâu thuẫn vốn có của bốn đại yêu tộc, cùng với vùng trống rộng lớn sau khi virus yêu thần tàn phá lưu lại, đem yêu tộc một lần nữa thống nhất. Lại lợi dụng tinh cầu tài nguyên biên giới phi tinh giới, cùng với đại lục bóng tối của thiết nguyên tinh lượng lớn tài nguyên làm mồi câu, thành công hấp dẫn một lượng lớn yêu tộc trung hạ tầng, khăng khăng một mực đi theo cô. Tới bây giờ, vị trí cửu thiên huyền nữ của cô ở trong vạn yêu điện đã vững như thành đồng. Sau khi đem kỹ thuật của U Phủ Quân, ngày xưa U Tuyền lão tổ lưu lại thu làm của mình, bồi dưỡng ra một đám tư binh trung thành và tận tâm, lại càng không cần sợ hãi bất cứ một gã yêu hoàng nào chó cùng rứt dậu. Trên thực tế, ở sau khi biết được Thánh Ước Đồng Minh tồn tại, thậm chí tự mình đi Côn Luân một chuyến, tận mắt thấy bộ đội các hồng hoang yêu tộc, Lôi Chấn Tử kề vai chiến đấu với nhân tộc, cơ sở lý luận yêu tộc và nhân tộc đối lập cũng rất khó tiếp tục tồn tại. Nhân tộc và yêu tộc đều là hậu duệ nữ hoa tộc điều chế ra, hai bên vốn là một thể, chẳng qua là binh chủng khác nhau mà thôi, vậy còn có mâu thuẫn gì tuyệt đối không thể hóa giải. Nhân tộc có được tinh thần, tình cảm cùng ý chí độc lập, yêu tộc cũng có được tất cả cái này, muốn bọn họ tiếp nhận chí thiện chi đạo, biến thành tồn tại không có tình cảm và ý chí, chỉ biết phục tùng, đây là chuyện bất cứ một yêu hoàng nào cũng không thể chịu đựng được. Phải biết, cho dù là ở dưới chế độ tứ trụ của yêu tộc ngày xưa, cũng cần dùng truyền thuyết thần đạo để mê hoặc yêu tộc tầng dưới chót, làm bọn họ cam tâm tình nguyện phục tùng mệnh lệnh, mà không phải cứng rắn cướp đoạt chính bọn họ. Phát hiện thánh minh, tăng tốc lên rất nhiều quá trình hai giới thiên nguyên cùng huyết yêu dung hợp. Cho đến ngày nay, lượng lớn vốn của huyết yêu giới cũng theo rất nhiều yêu tộc ra ngoài thu thập tài nguyên mà chảy về hai giới thiên nguyên, phi tinh, nhân tộc và yêu tộc hai bên thành lập không ít tập đoàn hùng vốn, cùng nhau đẩy mạnh xây dựng lượng lớn siêu cấp hạng mục. Làm lãnh tụ yêu tộc, Kim Tâm Nguyệt trong liên bang trong tương lai trăm năm, nhất định cũng sẽ chiếm địa vị hết sức quan trọng. Hơn nữa, cô gái này khác với Vu Mã Viêm, không quá hứng thú đối với vũ lực cá nhân tăng lên, lại giả tâm bừng bừng, muốn khống chế toàn bộ thế giới. Cô chưa bao giờ hướng Lý Diệu giấu giếm cách nghĩ một ngày nào đó muốn trở thành nghị trưởng liên bang. Ở dưới lượng tài nguyên ủng hộ khổng lồ của toàn bộ huyết yêu giới cùng Lý Diệu, giấc mộng này quả thật có khả năng hóa thành sự thật. Nhìn Kim Tâm Nguyệt so với 5 năm trước càng thêm anh khí bừng bừng, khí thế ép người, khuôn mặt giống hệt cha cô, Lý Diệu nhịn không được bắt đầu miên man suy nghĩ. Có thể hay không, mình ở trong khoang ngủ đông một giấc, đã tới trăm năm sau. Chờ lúc hắn hoa lệ trở về, đệ tử hắn đã lên làm nghị trưởng liên bang, đang lãnh tụ quần hùng, hiệu lệnh thiên hạ. Sư phụ! Tạ An An nước mắt lưng tròng, khuôn mặt quả táo nghẹn tới mức đỏ bừng. Trong ba đệ tử, tư chất của cô kém nhất, tu vi thấp nhất, lúc trước Lý Diệu là nhìn trúng cô bền gan vững chí mới thu cô làm đồ đệ. Bây giờ cô có thể miễn cưỡng tham dự một ít hạng mục nghiên cứu pháp bảo bậc cao, Lý Diệu đã rất hài lòng, trái lại cũng không trông cậy vào cô nhất định phải thành rồng thành phượng, oai phong một cõi. Chìm đắm vào lĩnh vực mình thích cả đời, phát hiện và vượt qua cực hạn của mình, như vậy rất tốt. Làm luyện khí sư, 5 năm qua, ngược lại là thời gian Tạ An An đi theo bên cạnh Lý Diệu nhiều nhất. Cảnh giới của cô thấp nhất, cảm xúc cũng lộ ra ngoài nhất, tình cảm lưu luyến không rời tràn ra sắc mặt, kéo ống tay áo Lý Diệu, sụt sịt nói, sư phụ, ngài thật sự đi như vậy sao? Yên tâm, ta rồi sẽ có một ngày trở về mà. Đáy lòng Lý Diệu cũng phiền muộn một phen, mặt ngoài lại vẫn giả bộ vui vẻ, ngắn thì mấy chục năm, nhiều nhất 100 năm, ta khẳng định sẽ hoa lệ trở về, đến lúc đó các ngươi mới 120-130 tuổi, với tu sĩ bậc cao mà nói, chẳng qua là mở đầu của năm tháng hoàng kim, khi đó chúng ta lại gặp nhau cũng không muộn. An An, trong khoảng thời gian này sư phụ không có mặt, ngươi cần phải tu luyện cho tốt thần thông sư phụ lưu lại, tuyệt đối không thể bị hai người bọn họ bỏ lại quá xa, biết không? Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng. Tạ An An khẽ nghiến răng, dùng sức đấm nắm tay nõn nà. Một khuôn mặt vừa mới, kiên nghị, được nửa giây, lại suy sụp, hu hu, sư phụ, đệ tử không nỡ xa ngài, đệ tử thật sự không rõ, ngài vì sao phải làm ra lựa chọn như vậy? Ở Tinh Diệu Liên Bang, ngài rõ ràng đã công thành danh toại, cái gì cũng có, địa vị, quyền thế, tiền tài cùng lực lượng, vô luận ngài muốn theo đuổi cái gì, cũng có thể dễ dàng đạt được, mấy thứ này, còn chưa đủ hấp dẫn ngài lưu lại sao? Mấy thứ này ngươi nói, chính là nguyên nhân ta muốn rời khỏi. Lý Diệu trầm ngâm một lát, đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào ba đệ tử, nghiêm túc nói, An An, ngươi lúc còn nhỏ có từng chơi Quá Gia Gia, PS một trò chơi kiểu chơi đồ hàng, đóng vai các nhân vật của trẻ em, hoặc là giữa mấy bạn nhỏ, bắt chước trò chơi loại cờ kinh doanh, như là Đại Phú Ông hay không? Tạ An An sửng sốt, gật gật đầu, đương nhiên từng chơi. Lý Diệu mỉm cười, tiếp tục nói, ở lúc chơi Quá Gia Gia, ngươi đương nhiên cũng từng sắm vai đủ loại nhân vật, ngay cả công chúa cũng từng sắm vai nhỉ. Mà lúc chơi Đại Phú Ông, ngươi khẳng định cũng từng ở bên trong kiếm rất nhiều tiền mặt, trở thành phú hào ức vạn, người thắng trong cuộc đời, phải không? Tạ An An lại ngơ ngác gật gật đầu. Lý Diệu nhìn cô nói, vậy ngươi bây giờ, sao không tiếp tục chơi nữa? Tạ An An nhíu mày, buộc miệng, cái này có nguyên nhân gì? Bởi vì con trưởng thành rồi, những trò chơi này đương nhiên liền không thú vị gì nữa. Lý Diệu gật gật đầu nói, nếu ta nói cho ngươi, với ta mà nói, anh hùng đặc cấp liên bang, danh hiệu như vậy, tựa như ngươi lúc còn nhỏ từng chơi Quá Gia Gia được người ta coi là công chúa, mà tập đoàn Diệu Thế, hội song giao, tổ chức thiên hỏa mang đến tài sản phú khả địch quốc. Tựa như ngươi chơi trò chơi kiểu Đại Phú Ông kiếm được ức vạn tài phú, nếu như vậy, ngươi đối với quyết định của ta, có thể lý giải hay không? Tạ An An ngẩn ra, theo Kim Tâm Nguyệt, Vu Mã Viêm hai người cùng nhau lâm vào suy nghĩ sâu xa. Người đời thường nói người tu chân là thanh tâm quả dục, vô cầu, đặt trong hồng trần thế tục ngàn vạn dụ hoặc không hiểu hưởng thụ, lại cứ phải đau khổ tìm kiếm đại đạo chí lý hư vô mờ mịt, huyền diệu khó giải thích. Lý Diệu thở dài một tiếng, từ từ nói, ta trước kia cảnh giới chưa đạt tới, cũng từng ôm nghi hoặc như vậy, cho rằng vì sao siêu trần thoát tục đều là thả rắm chó, nếu ngay cả trần thế hoa lệ cũng không biết hưởng thụ, vinh hoa phú quý và thanh sắc khuyển mã cũng có thể bỏ đi như giày rách. Như vậy người tu chân và thái giám lại có cái gì khác nhau? Chờ cảnh giới của mình cũng đến một bước này, ta mới biết, cái gọi là người tu chân, căn bản không phải thanh tâm quả dục, vô cầu, hoàn toàn ngược lại, dục niệm của chúng ta so với người thường càng mãnh liệt gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần, chúng ta quả thực là bụng đói kêu vang, như đói khát, dùng mọi thủ đoạn tồi tệ để theo đuổi. Thiêu đốt cùng cắn nuốt. Chẳng qua, dục vọng của chúng ta đã không phải tiền tài, tử sắc, quyền thế của trần thế có thể thỏa mãn. Giống như An An, dục vọng của ngươi cũng không có khả năng bị danh hiệu công chúa lúc Quá Gia Gia thỏa mãn, không có khả năng bị gia tài bạc triệu trò chơi Đại Phú Ông thỏa mãn. Nếu có một đám bạn nhỏ 3 năm tuổi, mời ngươi cùng nhau chơi Quá Gia Gia, đồng ý đem công chúa, nữ hoàng, tiên nữ, tất cả danh hiệu hiển hách nhất khoác lên trên người ngươi, lại cùng nhau chơi đại phú ông với ngươi, đem toàn bộ tiền mặt và ruộng đất đều tặng cho ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ chơi tới mức buồn tẻ chán nản, không có hứng thú nhỉ. Ở trong mắt những bạn nhỏ này, tự nhiên cho rằng ngươi là thanh tâm quả dục, không màng danh lợi, thứ bọn họ coi như bảo vật, hết lòng truy tìm, trong lòng của ngươi lại là không thèm để ý. Chỉ có chính ngươi biết, ngươi sớm đã vượt qua cảnh giới của những bạn nhỏ đó, ngươi đương nhiên là có dục vọng, có theo đuổi, có giấc mộng, nhưng thứ ngươi muốn, lại là thứ mà quá gia gia cùng đại phú ông, vĩnh viễn không có khả năng cho ngươi. Cường đạo có tham lam nữa, cũng sẽ không đi tranh với trẻ con một tờ tiền đồ chơi trong đại phú ông, nhỉ? Cùng một đạo lý này. Cái đó sao có thể giống nhau chứ? Tạ An An cuống lên nói, quá gia gia và đại phú ông đều là giả, nhưng thế giới của chúng ta lại là thật. Quá gia gia khi trở thành nữ hoàng, cùng trong cuộc sống hiện thực trở thành. Nói ví dụ nghị trưởng liên bang. Sao có thể giống nhau? Giống nhau, đều không thỏa mãn được khẩu vị cùng dục vọng của ta. Lý Diệu cười cười, sâu trong ánh mắt phát ra hào quang tham lam vô cùng, lẩm bẩm, nghị trưởng liên bang thì sao? Liên bang thành lập 500 năm, từng có 6-70 đời nghị trưởng, nhìn tiếp 500 năm nữa, ít nhất còn có thể có 6-70 đời nghị trưởng. Cho dù trở thành nghị trưởng liên bang, cũng chỉ là một trong hơn 100 người này mà thôi. Mà Tinh Diệu liên bang chẳng qua là nước bé tí teo biên thùy vũ trụ, ở trong 3.000 đại thế giới, trong hơn vạn năm thời gian, nghị trưởng, thủ tướng, tổng thống, thậm chí hoàng đế cấp bậc ngang nhau, lại có bao nhiêu? Mấy ngàn? Mấy vạn? Mười mấy vạn? Trở thành một trong mười mấy vạn người, đi lặp lại công tích vĩ đại mười mấy vạn người đều từng thực hiện, cuộc đời như vậy là có thể khiến ta thỏa mãn sao? Quả thực là nói giỡn. Tạ An An, Vu Mã Viêm và Kim Tâm Nguyệt tất cả đều động dung. Bọn họ đều không ngờ tâm của sư phụ sẽ lớn như vậy. Vậy sư phụ, thứ ngài theo đuổi rốt cuộc là cái gì? Ba người trăm miệng một lời, rất cung kính hỏi. Đáy mắt Lý Diệu đầu tiên là toát ra một tia mê mang, sau đó lại chuyển hóa thành hưng phấn nồng đậm, cười tủm tỉm nói, ta không biết, tinh hải mênh mông cỡ nào, vũ trụ đồ sộ vô cùng, ta cũng không biết ở tận đầu tinh hải, điểm cuối vũ trụ, rốt cuộc sẽ có tồn tại đặc sắc cùng thú vị cỡ nào. Cho nên, ta không nói rõ được mình theo đuổi là gì, chỉ có thể từng bước một mở rộng tầm mắt, nhận rõ bản thân, xác nhận mình theo đuổi không phải cái gì, như thế mà thôi. Ngừng một chút, hai tay Lý Diệu kê sau gáy, ghế nhấc lên về phía sau, cười nói, mà đây, có lẽ chính là chỗ thú vị nhất của chuyện tu chân này đi. Cách Lý Diệu xuất phát ba ngày cuối cùng. Hắn cử hành ở thành Phù Qua một lần tụ hội long trọng, đem toàn bộ hảo hữu quan hệ thân cận nhất đều triệu tập tới, hướng mọi người chia tay. Giáo sư Mạc Huyền của Tinh Diệu Liên Bang, Yêu Đao Bành Hỏa, Nhật Thực Giang Thiếu Dương, bạn bè trung học Mạnh Giang, Huyết Yêu Giới Hỏa Nghĩ Vương, Phi Tinh Giới Hùng Vô Cực, đám người Lôi Đại Lục và Bạch Khai Tâm, tất cả đều tới dự tiệc. Lý Diệu, ngươi vẫn chưa đem cơ hội để lại cho ta. Giáo sư Mạc Huyền cười khổ nói, sớm biết ngươi sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Xin lỗi, lão sư. Lý Diệu cười ha ha, tất cả mọi chuyện đều có thể cho, chỉ có ở trước mặt đại đạo, là ai ta cũng sẽ không nhường. Lý Diệu, lần này ta cần phải chiếm lợi thật lớn từ ngươi. Nhật Thực Giang Thiếu Dương ánh mắt sáng ngời nói, ngươi ở trong trạng thái ngủ đông, tiến độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, hầu như là trì trệ không tiến, mà ta lại sẽ ở trong 100 năm tiến bộ to lớn, trăm năm sau, ngươi nhất định không phải đối thủ của ta. Vậy là tốt nhất. Lý Diệu liếm liếm môi, nhếch miệng cười nói, thả ngươi khổ tu trước 100 năm, chúng ta lại nhất quyết cao thấp. Lý Diệu, chuyện phi tinh giới bên kia cứ giao cho chúng ta, ngươi yên tâm đi. Lôi Đại Lục và Bạch Khai Tâm vỗ ngực nói. Từ sau khi Lý Diệu ở phi tinh giới một bước lên trời, sư đoàn Đại Giác Khải cũng bắt đầu bão táp đột tiến. Bọn họ đầu tiên là hợp tác với tập đoàn Diệu Thế, nhận thầu đại bộ phận nghiệp vụ vận chuyển thương mậu của Thiết Nguyên Tinh với bên ngoài, lại lấy đây làm cơ hội, khai thác tuyến đường mậu dịch lui tới giữa Thiên Nguyên, phi tinh cùng Huyết Yêu Tam Giới. Đến cuối cùng, sư đoàn Đại Giác Khải và tập đoàn Diệu Thế dứt khoát xác nhập, Lôi Đại Lục cùng Bạch Khai Tâm cũng thành tầng quản lý trung tâm của tập đoàn Diệu Thế. Bây giờ, Lôi Đại Lục phụ trách nghiệp vụ vận chuyển võ trang ban đầu của sư đoàn Đại Giác Khải, Bạch Khai Tâm thì chậm rãi tiếp nhận vận hành kinh doanh nghiệp vụ trung tâm của tập đoàn Diệu Thế. Cái này không phải Lý Diệu không tín nhiệm thành viên Vu Mã gia tộc ban đầu kinh doanh tập đoàn Diệu Thế, mà là Bạch Khai tâm kế thừa toàn bộ tâm cơ cùng trí mưu của Tinh Đạo Chi Vương Bạch Tinh Hà, có được tài năng quản lý cùng vận hành kinh doanh hiếm thấy, sư đoàn đại giác khải nho nhỏ căn bản không đủ để thi triển toàn bộ khát vọng của hắn. Vừa tiến vào tập đoàn Diệu Thế, liền như giao long mãnh hổ thoát khỏi gông xiềng, lập tức bộc lộ tài năng. Lý Diệu và Lôi Đại Lục, Bạch Khai Tâm đều là giao tình trải qua sinh tử, đem tập đoàn Diệu Thế giao cho Bạch Khai Tâm phụ trách, tự nhiên không phải là không thể. Các vị, Lý Diệu giơ chén rượu, nhìn từng gương mặt quen thuộc trước mắt. Những bạn bè từng trộn gà bắt chó với hắn, sư trưởng ân cần dạy bảo hắn, tiền bối dẫn hắn lần đầu tiên lãnh hội tu chân thế giới ảo diệu, chiến hữu từng kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, thậm chí đối thủ cạnh tranh ngày xưa đối chọi gay gắt, đều bị hắn làm cho cảm khái ngàn vạn. Chúng ta 100 năm sau gặp lại. Lý Diệu ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cách Lý Diệu xuất phát, một ngày cuối cùng. Trên đại hoang, dưới bầu trời sáng lạng, hắn và Đinh Linh đang hai người tay nắm tay, ở trên sa mạc để lại hai hàng dấu chân triền miên dây dưa. Trong phạm vi mấy trăm dặm nơi đây đều không có thành trấn, bầu trời đêm trong suốt như là một miếng thạch lớn, giống như không chống đỡ được trọng lượng của tinh tú, làm toàn bộ ngôi sao đều như là hạt mưa hướng bọn họ rơi xuống. Nhìn tinh hải thâm thúy vô ngần, hai người rất lâu không nói gì. Tất cả đều ở trong không lời. Rất nhiều thời điểm, anh luôn nghĩ. Trầm mặc hồi lâu, Lý Diệu rốt cuộc nói, một người nếu chỉ có thể sống một đời, bị hiện thực nặng nề trong sinh hoạt trói buộc, thật sự quá đáng tiếc. Vũ trụ lớn như vậy, nhất hoa nhất thế giới, một cái thế giới chính là một đoạn cuộc đời mới, thật hy vọng anh có thể ở sâu trong hắc ám tinh vân trải qua một đoạn cuộc đời hoàn toàn mới, sau đó mang theo một anh hoàn toàn mới, trở về gặp em. Nếu như vậy, Đinh Linh đang nói, anh nhìn thấy khẳng định cũng là một em hoàn toàn mới, một em ở đại thế giới khác, vượt qua vài đoạn cuộc đời đặc sắc. Hai người nhìn nhau cười, ngồi xuống ở trên sa mạc. Giờ khắc này giống như biến thành vĩnh hằng. Các bạn khán giả trước máy chiếu cùng máy tính, nơi này là sân phóng liên bang quốc gia Thiên Nguyên Đại Pháo, Trung ương Đại Hoang, chúng ta đang tiến hành trực tiếp hiện trường, nửa giờ sau, lần nhiệm vụ phóng đầu tiên, kế hoạch thiên lộ, được muôn người chờ mong sắp tiến hành ở nơi này. Lần phóng này, với liên bang, với tam giới, với tất cả chúng ta mà nói, đều có được ý nghĩa vượt thời đại. Thiên Nguyên, Phi Tinh và Huyết Yêu tam giới, rốt cuộc từ trong hỗn loạn cùng mâu thuẫn nội bộ hoàn toàn giải thoát ra, đem ánh mắt đặt về phía sâu trong vũ trụ mênh mông. Từ hôm nay trở đi, đối thủ chúng ta cần chinh phục cùng chiến đấu chỉ có một, đó là toàn bộ vũ trụ. Hướng tinh hải tiến quân, hướng vũ trụ tiến quân, hướng vô hạn tiến quân, ở biên giới tinh hải cùng tận đầu vũ trụ, lưu lại dấu vết của văn minh chúng ta. Tuyệt đại đa số địa phương của tam giới, trống lên một tiếng dõng dạc đến gần như điên cuồng, đều theo từng màn ánh sáng trực tiếp tình hình thực tế, truyền tống đến trước mắt mọi người. Thiên Nguyên, Phi Tinh, Huyết Yêu, Nhân Tộc, Yêu Tộc, Người Thường, Nguyên Anh, Yêu Hoàng, Giáo Viên, Học Sinh, Công Nhân, Nông Dân, Thợ Mỏ. Toàn bộ mọi nơi, mọi người đều gác lại mọi việc trong tay, để chú ý lần phóng vượt thời đại này. Ở Trung ương Bình Đài Phóng, Thiên Nguyên Đại Pháo, đường kính đạt tới mấy chục km, tàu hỏa tinh, nho nhỏ thật giống như muối bỏ biển, hầu như không nhìn rõ được. Nhưng nó lại không chỉ là một hạt bụi, càng là một viên đạn, đại biểu cho văn minh mới sinh này ở biên thùy vũ trụ, hướng toàn bộ vũ trụ rít gào tiếng đầu tiên. Phù Qua Thành Trung Học, con em thợ mỏ. Toàn bộ học sinh đều ngồi vây quanh ở trên sân thể thao, siết chặt nắm tay, ngừng thở, chờ đợi anh hùng lớn nhất trong cảm nhận của bọn họ xuất hiện. Đến rồi, Lý Diệu xuất hiện rồi. Trên màn ánh sáng xuất hiện hình ảnh Lý Diệu mặc quần áo nhẫn bảo hộ màu đen vừa người, từ cuối hành lang bước đến. Hình ảnh dáng người anh tuấn, khí tràng mạnh mẽ, được đám đông nguyên anh lão quái quay quanh như các vì sao xung quanh mặt trăng, làm trong mắt vô số học sinh trung học đều lóe ra hào quang lấp lánh không thể dùng bút mực hình dung. Giống như ngày xưa, Lý Diệu lần đầu tiên nhìn thấy Yêu Đao Bành Hỏa ra sân hoa lệ, đáy mắt từng bắn ra hào quang tương tự. Đẹp trai quá! Cường đại, bá đạo, vô địch! Mắt của hắn giống như có điện, vừa rồi hung hăng giật ta một phát. Tim của ta sắp ngừng đập rồi. Tuyệt thế cường giả như kềnh kềnh Lý Diệu, một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Mấy chục triệu. Vậy chẳng phải là muốn cái gì thì có cái đó. mấy chục triệu. Đùa cái gì vậy? Ít nhất bắt đầu từ vài trăm triệu. Tùy tiện một bộ khí giới tu luyện bên cạnh người ta, nói không chừng đã vài chục triệu rồi. Nếu ta có thể trở thành tuyệt thế cường giả như Kình Kình Lý Diệu, cho dù chỉ có một ngày, thậm chí một giây, ta chết cũng cam nguyện. Hừ, quá thiếu chí khí, Lý Diệu đại sư mấy ngày hôm trước trở lại trường học giảng bài cho chúng ta, không phải đã nói sao, mọi người đều là thân thể máu thịt, đều là hai vai khiêng một cái đầu, không có gì không có khả năng. Hắn có thể, chúng ta cũng nhất định có thể, chỉ cần đủ cố gắng, đủ liều mạng. Đuổi theo hắn, vượt qua hắn, mới là kỳ vọng lớn nhất của hắn đối với chúng ta, mới là báo đáp tốt nhất chúng ta có thể miễn phí ở nơi này hưởng thụ điều kiện tu luyện tốt như vậy. Cách trung học con em thợ mỏ cách đó không xa, khu náo nhiệt của thành Phù Qua. Trong tiệm uống tóc, Mạnh Giang, bạn bè thời trung học của Lý Diệu, cũng tụ tập một đám hàng xóm láng giềng. Mọi người ngay cả kinh doanh cũng không làm, đều tụ tập, vừa uống rượu lâu năm, vừa xem trực tiếp. Khi bọn họ nhìn thấy Lý Diệu thông qua thông đạo chân không, chậm rãi tiến vào trong tàu hỏa tinh, màn ảnh lại chiếu ra toàn cảnh tàu hỏa tinh và thiên nguyên đại pháo, tất cả đều phát ra tiếng than thở chật chật. Những người kéo xe bán tương này, chưa chắc đã đọc bao nhiêu sách, không có văn hóa gì, không biết ý nghĩa nhiệm vụ lần này của Lý Diệu. Nhưng, khi cửu tinh thăng long chiến kỳ của tinh diệu liên bang, dần dần dâng lên ở phía trước thiên nguyên đại pháo to lớn hoành tráng, vô luận là thợ cắt tóc làm tóc, bán bánh quẩy bánh nướng, sửa chữa xe phi toa, vẫn sinh ra một sự tự hào kỳ diệu. Nghe nói, Lý Diệu lần này cần đi nơi rất xa, xa mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn năm ánh sáng, vậy rốt cuộc là xa bao nhiêu thế? Một cái nồi lớn như vậy, sợ là dài mấy chục dặm nhỉ, thế mà có thể bắt một phát pháo đưa người ta ra ngoài không gian. Thật lợi hại. Lý Diệu cũng thật là, không biết nên nói hắn thông minh hay là ngốc, thế mà chịu buông xuống tất cả, đi nơi xa như vậy, tìm một thế giới không biết có tồn tại hay không. Nhỡ đâu chết thì làm sao? Cách nghĩ của những đại nhân vật này, chúng ta thật sự là nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu. Ai, các ngươi nói, làm như vậy phóng một lần, rốt cuộc phải tiêu bao nhiêu tiền? Lần trước hội chợ pháp bảo ta cũng đi xem, còn thấy được thứ to xác tên là cự thần binh, thật đúng là lợi hại, bắn một phát pháo, một chiếc tinh hạm đã bị xé nát hoàn toàn. Nếu không phóng như vậy, chúng ta có phải có thể làm thêm mấy bộ cự thần binh hay không, vậy không phải tốt hơn sao? Đám đông bà con mồm năm miệng mười, ùng ùng nghị luận. Mọi người gãi vỡ đầu, cũng không cân nhắc ra nguyên cớ. Mạnh Giang và lão bà luôn ở bên cạnh cười tủm tỉm nghe. Đám láng giềng này, đều không biết Mạnh Giang và Lý Diệu từng là bạn bè thời điểm trung học, hai người tình như tay chân, quan hệ như anh em. Bí mật này, Mạnh Giang gắt gao đặt ở trong lòng, chuẩn bị giữ kín cả đời. Hắn hớp một ngụm rượu vàng, dùng đũa gõ bàn, chậm rãi nói, các ngươi nói những cái đó, ta cũng không hiểu lắm, nhưng ta cảm thấy, mục đích của kế hoạch thiên lộ, không phải vì chúng ta, mà là vì bọn họ. Mọi người theo phương hướng hắn chỉ đũa nhìn lại. Thấy được 6-7 đứa bé hàng xóm đang tập trung một chỗ chơi quá gia gia, bắt chước mình là Lý Diệu hoặc tàu hỏa tinh hoặc là thiên nguyên đại pháo hoặc là sao trăng cùng mặt trời, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Phi tinh giới, tổng bộ chiến tinh đồng minh, trung tâm luyện chế tinh hạm quy mô lớn nhất tam giới. Trên bến tàu hình vòng tròn, một chiếc siêu cấp tinh hạm không kém hơn tàu liệu nguyên đang trong luyện chế, long cốt đã hoàn thành bố trí, đang chậm rãi hiển lộ ra hình thái ban đầu. Đây là tàu chị em của tàu liệu nguyên. Tinh hạm hoàn toàn mới ứng dụng lượng lớn truyền thừa văn minh bàn cổ cùng thần thông chân nhân loại đế quốc, nhất định sẽ phát huy ra sức chiến đấu so với tàu liệu nguyên càng cường đại hơn. Giờ phút này, toàn bộ luyện khí sư và công nhân, cùng với quan viên kỹ thuật hạm đội liệu nguyên phái tới đốc tạo chiếc tinh hạm này, tất cả tụ tập một chỗ, quan sát thiên nguyên đại pháo phóng. Người phi tinh làm chuyên gia luyện chế tinh hạm, cùng với sinh ra đã phải tung hoành vũ trụ mênh mông, lần đi xa xưa nay chưa từng có, kinh tâm động phách này, đối với bọn họ mà nói, có ý nghĩa đặc biệt khác. Khống chế tinh hạm nhanh nhất tam giới, trong rủi tinh vực thần bí chưa từng có ai tới. Lý Diệu thật sự là may mắn. Chờ xem, mấy chục năm sau, hắn khẳng định sẽ từ sâu trong hắc ám tinh vân, hướng chúng ta phóng ra tọa độ cụ thể. Chúng ta phải dùng mấy chục năm thời gian, điên cuồng luyện chế, tạo ra một siêu cấp hạm đội quy mô khổng lồ, trang bị hoàn mỹ, chỉ cần chờ được tin tức tọa độ của hắn, thì có thể nhảy qua toàn bộ. Nếu chúng ta có được 10 chiếc siêu cấp tinh hạm, cấp liệu nguyên, vô luận sâu trong hắc ám tinh vân che giấu kẻ địch thế nào, chúng ta đều có lòng tin đấu một trận. 10 chiếc làm sao đủ? Ngươi còn không biết nhỉ? Chỉ ở phi tinh giới, đã có 2 trung tâm luyện chế tinh hạm quy mô lớn ở trên chúng ta, đang trong xây dựng, Thiên Nguyên và Huyết Yêu giới, còn có 3 tòa khác. Mà ở trên Côn Luân, còn có 1 trung tâm luyện chế tinh hạm mũi nhọn, là chuyên môn nghiên cứu hài cốt tinh hạm thời đại Hồng Hoang, và phỏng chế thêm. Mấy chục năm sau, tàu Liệu Nguyên, loại siêu cấp chiến hạm cấp bậc này, nhất định sẽ biến thành tồn tại như thuyền nhỏ 3 ván, đừng nói 10 chiếc, 50 chiếc, 100 chiếc cũng có khả năng luyện chế ra. Ở một góc, một quan viên kỹ thuật Liệu Nguyên hạm đội phái tới đốc tạo cà lơ phất phơ ngồi, nhẹ nhàng huýt sáo, nheo mắt, nghe công nhân nói chuyện với nhau. Bộ dạng hắn đầu trâu mặt ngựa, xấu xí vô cùng, khi nhắm mắt, quả thực làm người ta buồn nôn. Nhưng một khi mở mắt, đáy mắt phát ra ánh sao, lại làm khí chất của hắn đột nhiên biến đổi, dung mạo vốn xấu xí đến mức tận cùng, giống như biến thành bối cảnh phụ trợ cho đôi mắt, làm hắn tràn ngập một sức cuốn hút hút tâm phách người ta. Đây là lần thứ 2 Bạch Tinh Kiếm nhìn thấy Lý Diệu xuất phát ở trong hàng vạn người dõi theo. Một lần trước, hình như là lúc từ phi tinh giới trở về Thiên Nguyên giới. Khi trong quần sáng đất rung núi chuyển một phen, trong Thiên Nguyên đại pháo trào ra một quả cầu ánh sáng như siêu tân tinh bùng nổ, mà tàu hỏa tinh ở giữa quả cầu ánh sáng chìm nổi, mọi người đều kìm lòng không được phát ra tiếng hô, hy vọng Lý Diệu có thể xuyên việt thành công. Chỉ có Bạch Tinh Kiếm thờ ơ. Bởi vì hắn biết, thằng cha Lý Diệu khí vận rất mạnh như vậy, là không có khả năng lật thuyền trong mương ở loại địa phương này. Lần trước ở Tri Chu Sào Tinh, bị Tiêu Huyền Sách tên người chim đó nhiễu loạn, chưa thể vui vẻ đầm đìa chiến một trận với ngươi. Bạch Tinh Kiếm vuốt ve khuôn mặt lồi lõm của mình, mỉm cười, dùng thanh âm chỉ có bản thân mới có thể nghe thấy nói, vậy chờ mong 100 năm sau, lại nhất quyết cao thấp với ngươi đi, đồ đệ tốt của ta. Giờ này khắc này, ở ba giới Thiên Nguyên, Huyết Yêu cùng Phi Tinh, có vô số bạn bè, kẻ địch, người thân, người yêu, sư trưởng, tiền bối, người cạnh tranh, người hâm mộ, kẻ ghen tị thậm chí kẻ thù hận, đều đang lặng lẽ nhắc tới tên Lý Diệu. Nhưng Lý Diệu lại một chữ cũng không nghe thấy. Hắn từng trải qua vô số lần bước nhảy tinh hải phá vỡ hư không, nhưng đây không thể nghi ngờ là một lần kịch liệt nhất, mạnh nhất, hung hiểm nhất. Mặc dù ngủ đông thật sâu trong tàu hỏa tinh, quanh thân đều ngâm ở trong dịch dinh dưỡng giảm sóc màu xanh lam tối, hắn vẫn cảm nhận được chấn động núi sập đất nứt, trời đất rung chuyển. Toàn bộ phù trận có thể phát ra tiếng rít trên tàu hỏa tinh đều đang rít gào, mà tiếng rít gào này lại rất nhanh bị tiếng tàu hỏa tinh ma sát với không khí bao phủ, nhưng tiếng ma sát như núi lửa bùng nổ còn chưa kịp tàn sát được mấy giây đồng hồ, lại bị linh từ lực tràn quấy nhiễu, kích động, sinh ra cùng hủy diệt trấn áp. Tàu hỏa tinh xoay tròn ở trong quả cầu ánh sáng to lớn Thiên Nguyên đại pháo kích phát ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, vẽ ra một quỹ tích hình xoắn ốc, dần dần bay đến trung ương quả cầu ánh sáng to lớn. Lý Diệu cảm thấy mình như là một con thiêu thân lao đầu vào lửa, lại trực tiếp xông vào mặt trời. A! À, ngay cả hắn mảnh nhân thân trải trăm trận như vậy, ở lúc đối mặt một mảng hào quang nóng rực cùng thuần trắng, cũng nhịn không được mở cổ họng gầm rú lên. Tiếng đinh tai nhức óc bên ngoài, làm hắn hoàn toàn không nghe thấy bản thân gầm rú, chỉ có thể không ngừng phóng đại cấp độ tiếng kêu, thẳng tới lúc cổ họng truyền đến đau đớn như đao thép cào cắt, mới hơi giảm bớt sự thấp thỏm cùng khẩn trương ở đáy lòng. Giờ phút này, tàu hỏa tinh hoàn toàn tiến vào quả cầu ánh sáng to lớn đường kính mấy chục km, trên điểm trung tâm chính xác nhất. Đồng hồ đo vốn đang điên cuồng xoay loạn, theo quần sáng che kín gợn sóng và bông tuyết, bỗng đều yên lặng bất động. Ngay cả tiếng nổ như sơn lửa sóng thần bên ngoài, cũng ở trong vòng 0,01 giây biến thành tuyệt đối yên tĩnh tới mức lòng hắn sợ hãi. Cái đó giống như khái niệm thời gian và không gian hết thảy đông lại, Lý Diệu biến thành một con muỗi nho nhỏ phong ấn trong thời không hổ phách. Nhưng, loại cảm giác quỷ dị này cũng chỉ kéo dài không đến 0,01 giây. Ở trong tiếng kinh hô của mấy chục tỷ người xem tam giới, linh từ lực tràn đường kính mấy chục km Thiên Nguyên đại pháo phát ra chợt hướng vào phía trong co lại. Như một hành tinh ở giai đoạn cuối của sinh mệnh, bởi vì chất lượng vượt qua giới hạn, hướng vào phía trong co lại thành giống như hố đen, quả cầu ánh sáng vốn hào quang bao trùm gần 100 km, ngay tại nháy mắt thời gian, đã co lại đến mức gần như hạt cải. Bởi vậy sinh ra lực lượng cường đại, đem không gian không một kẻ hở cứng rắn xé ra một khe hở không nhìn thấy được, một cái lỗ dung định hướng siêu mini, khoảng cách siêu dài. Lỗ dung sinh ra lực hút vô cùng cường đại, đem tàu hỏa tinh gần trong gang tấc hút vào, sau đó liền hóa thành một chùm sáng sáng lạn, như lửa khói ban ngày hướng bốn phía bắn tung tóe. Khi hào quang tan hết, tàu hỏa tinh và Lý Diệu liền hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Mạo hiểm hoàn toàn mới, triển khai từ đây. Tích tích tích tích tích tích tích. Toàn bộ đơn nguyên pháp bảo trên tàu hỏa tinh đều đang phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Chi chi chi chi chi chi chi. Mỗi một khối cấu kiện kim loại cũng truyền đến tiếng rên rỉ sắp xé rách. A a a a a a a. Gương mặt Lý Diệu vặn vẹo đến cực điểm, không phân biệt rõ rốt cuộc là mình đang gầm rú, hay là mỗi một cái xương, mỗi một bó cơ, mỗi một bó đầu dây thần kinh, thậm chí mỗi một tế bào của mình đang rên rỉ. Phía trước hắn là vũ trụ mênh mông vô ngần, toàn bộ ngôi sao đều như là hạt cát đập vào mặt hắn, như mưa giả ở trên thiên linh năng bảo vệ của tàu hỏa tinh. Đây không phải ảo giác, mà là sự thật chân thực xảy ra. Bởi vì hắn đã có thể nghe được tiếng thiên linh năng bảo vệ bị đánh vang lên, bốp bốp bốp bốp, cũng có thể nhìn đến các hạt cát bụi sau đó, ở trên thiên linh năng bảo vệ nở rộ thành từng đóa hoa rực rỡ đến cực điểm, là mê người cỡ nào, lại nguy hiểm bao nhiêu. Vũ trụ tối tăm, tinh xa như mưa, một chút đốm lửa nho nhỏ, liền ở trong trận mưa to che cả bầu trời này gian nan đi một mình. Lý Diệu không biết, trận mưa tinh xa này rốt cuộc giằng co bao lâu. Ở trong quá trình xuyên qua lỗ dung, thời gian căn bản mất đi ý nghĩa. Hắn hoàn toàn đắm chìm ở trong sáng lạn và mỹ diệu của cơn mưa tinh xa, bị vũ trụ hùng kỳ và tráng lệ làm cho cực kỳ chấn động. Một dục vọng chinh phục vô cùng mãnh liệt, lại dần sinh ra ở ngoài rung động. Hắn cũng không hy vọng xa vời có thể vạch trần toàn bộ huyền bí của toàn bộ vũ trụ. Nhưng cho dù chỉ là lãnh hội được 1%, 1/1000, thậm chí 1/1000, vậy cũng tính là không uổng công cuộc đời này tu chân một lần. Lý Diệu hốt hoảng, cảm thấy thân thể của mình đang bị một luồng lực lượng vô hình dần dần kéo dài, cúi đầu nhìn, phát hiện mũi chân của mình đã bị kéo dài tới nơi cách mấy trăm km. Hắn giống như một xe lửa vũ trụ siêu cao tốc, gào thét lao vào một đường hầm thật dài. Cơn mưa tinh xa không biết ngừng lại khi nào, xung quanh lại không nhìn thấy chút ánh sáng nào cả, chỉ còn lại có một mảng bóng tối tuyệt đối. Trong bóng tối, lại có chút sắc thái hoặc là nói năng lượng thể thâm trầm hơn so với khái niệm màu đen này, giống như vô số yêu ma nguy nga, đứng sừng sững ở hai bên đường hầm, nhìn không chớp mắt, lạnh lùng chăm chú nhìn Lý Diệu xuyên qua. Lý Diệu miệng không thể nói, mắt không thể đảo, quanh thân cứng ngắc, càng không phân biệt rõ đây rốt cuộc là ảo giác hay là chân thật tồn tại, chỉ có thể kiên trì tiến lên về phía trước. Không biết qua bao lâu, lại như là có vô số đôi tay cùng vô số xúc tu, từ bốn phương tám hướng vươn về phía tàu hỏa tinh, dễ dàng xuyên thấu khiên linh năng bảo vệ cùng vỏ ngoài của tàu hỏa tinh, xuyên thấu làn da, tầng cơ thịt, sọ cùng óc Lý Diệu, vươn vào trong thần hồn của hắn. Lý Diệu cảm thấy thần hồn mình sắp chia năm xẻ bảy. Chỉ có thể yên lặng niệm chú quyết, nhớ lại các hình ảnh kịch chiến trong quá khứ của mình, hồi tưởng thân bằng bạn tốt ở quê hương chờ đợi mình, thậm chí là nấp ở trong sương mù, chờ đợi hắn đi hoàn thành kế hoạch kền kền. Ta còn có rất nhiều trận muốn đánh, còn có rất nhiều việc lớn muốn làm, còn có rất nhiều nơi muốn đi xem. Đinh Linh đang chờ ta, ba đồ đệ đang chờ ta, Tinh Diệu Liên Bang đang chờ ta, thậm chí ngay cả chỗ thần bí tên là Địa Cầu kia cũng ở trong cõi minh minh chờ đợi ta. Ta sao có thể bị công hãm ở loại địa phương này? Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, sâu trong não vực tỏa sáng rạng rỡ, cá xúc tu do ám vật chất tạo thành phát ra từng tiếng thét chói tai, sau đó ùng ùng lùi bước. Tốc độ của tàu hỏa tinh càng lúc càng nhanh, phía trước cách đó không xa, cuối đường hầm, loáng thoáng có thể nhìn thấy một quả cầu ánh sáng long lanh trong suốt. Ầm. Tàu hỏa tinh chợt rung lên, lại đã trải qua trạng thái thời không ngưng trệ ngắn ngủi như cùng ngã vào lỗ dung, ngay sau đó giống như là bị cái gì phun ra. Tốc độ của tàu hỏa tinh dần dần giảm bớt, đồng hồ đo, phù trận và tính năng tham số trên quần sáng hết thảy khôi phục bình thường. Tham số biểu hiện bọn họ đã tới một thế giới hoàn toàn mới, hoàn toàn khác. Phù. Lý Diệu thở vào một hơi, cảm giác mỗi một bó cơ quanh thân đều tê đau đến cực điểm, cả người giống như xác chết trôi ngâm ở trong nước sông 3 ngày 3 đêm. Thật sự đến mục tiêu rồi sao? Lý Diệu giãy dụa kích hoạt pháp bảo thăm dò tinh hải trên tàu hỏa tinh. Nhưng, tham số đánh dấu phương vị cùng tọa độ của hành tinh lại chưa có chút biến hóa nào. Cái này ý nghĩa tàu hỏa tinh chưa phát hiện hành tinh tồn tại. Thông qua mắt thường nhìn ra xung quanh, cái gì cũng không nhìn thấy, vũ trụ là một mảng bóng tối tuyệt đối tinh thuần mà đều đều, nửa ngôi sao cũng không có. Không có ánh sao, thì không có vật tham chiếu, tàu hỏa tinh giống như là khảm nhập bản thân, bóng tối, không có bất cứ dấu hiệu nào có thể biểu hiện ra bọn họ còn đang phi hành. Đây là một loại sợ hãi so với tử vong càng thêm nồng đậm hơn gấp trăm lần. Giống như toàn bộ vũ trụ đều bị hủy diệt, chỉ còn lại có Lý Diệu lẻ loi một mình tồn tại. Hít sâu một hơi, Lý Diệu cố gắng bình tĩnh đầu óc, gõ thật nhanh ở trên quần sáng. Xem ra mình là tới đúng chỗ rồi. Mảnh thế giới này đương nhiên không có khả năng một hành tinh cũng không có. Mặc dù thật sự không có hành tinh, tàu hỏa tinh cũng có thể tiếp thu ánh sáng hành tinh đến từ bốn phương tám hướng, ngoài vài tỷ năm ánh sáng, mấy chục tỷ năm ánh sáng. Cái đó giống như ban đêm ở Thiên Nguyên Tinh, ngẩng đầu nhìn thì có thể nhìn thấy vô số ngôi sao sáng lạn. Giải thích hợp lý duy nhất là hắn đã nhảy đến sâu trong hắc ám tinh vân. Mà trong vùng hắc ám tinh vân này ẩn chứa thành phần nào đó cực kỳ quỷ dị, có thể hấp thu ánh sáng tự do đi qua trong vũ trụ, giống như một đám mây đen có mặt khắp nơi, đem toàn bộ ngôi sao đều che chắn. Tình huống này sớm ở trong dự đoán của bọn họ. Cho nên mới không thể thông qua đài quan trắc thiên kiếp của thứ tinh trai để trực tiếp tập trung tọa độ nơi này, phải phái ra tinh hạm đến thực địa khảo sát. Mây đen nồng đậm nữa, chỉ cần khoảng cách đủ gần, tự nhiên có thể thăm dò được hư thật sau lưng mây đen. Cái đó giống đưa tay không thấy năm ngón, nhưng chỉ cần đưa tay tới dưới mũi, vậy vẫn có thể thấy rõ ràng. Trên tàu hỏa tinh, bây giờ chở một phần bản đồ hàng hải của văn minh bàn cổ mấy chục vạn năm trước, về chi tiết sâu trong hắc ám tinh vân, đầy đủ mọi thứ. Cho nên, chỉ cần hắn tìm được một hoặc là hai hành tinh, làm vật tham chiếu để định vị chính xác, thì có thể đại khái làm rõ vị trí của mình, cùng với chỗ kia hướng bọn họ gửi tín hiệu thần bí. Hai tay Lý Diệu cực nhanh, đưa vào điều kiện tìm kiếm cùng tin tức dẫn đường tự động. Một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, hắn đều sẽ tiến vào trong ngủ đông, mà tàu hỏa tinh sẽ ở trong trạng thái á quan tốc tiến hành tự động tuần tra. Lý Diệu đặt ra điều kiện đánh thức cho máy tính chủ của tàu hỏa tinh, mỗi lần phát hiện hành tinh mới, đều sẽ đem hắn từ trong trạng thái ngủ đông đánh thức. Đương nhiên, phải suy xét đến cục diện tệ nhất. Vùng hắc ám tinh vân này đường kính vô cùng có khả năng tiếp cận hơn trăm năm ánh sáng, nhỡ đâu vận khí hắn thật sự không tốt, ở trong một trăm năm cũng chưa tìm được hành tinh, vậy máy chủ cũng sẽ đem hắn đánh thức. Khi đó, hắn sẽ tùy tiện tìm một chỗ hắc ám tinh vân tương đối loãng, triển khai đuốc vũ trụ, hướng liên bang gửi đi một tọa độ, đón hắn về nhà, đi ứng đối hạm đội viễn chinh chân nhân loại đế quốc sắp đến. Vận khí của ta không đến mức tệ như vậy chứ. Lý Diệu lấy ra một tấm thủy tinh được thảm ảnh chụp đinh linh đang nhếch miệng cười to, nắm ở lòng bàn tay, yên lặng vận chuyển đại mộng quy miên công quy tuy thọ truyền thụ cho hắn, đồng thời kích hoạt hệ thống ngũ đông của tàu hỏa tinh. Chất lỏng màu xanh lam tối trở nên càng lúc càng dính, nhiệt độ càng lúc càng thấp, dần dần hóa thành hình thái nằm giữa chất lỏng cùng thể rắn, vẻ mặt Lý Diệu cũng dần dần thả lỏng, mờ mịt và bình tĩnh. Con đom đóm nho nhỏ, lóe ra ánh sáng bé nhỏ không đáng kể, ở trong bóng đêm khổng lồ không ngừng tiến lên, tìm kiếm một tia sáng hư vô mờ mịt. Nhật ký hàng hải của Lý Diệu, năm thứ 9. Đây là lần đầu tiên tàu hỏa tinh ở sâu trong hắc ám tinh vân phát hiện dấu hiệu hành tinh, cũng là ta lần đầu tiên bị đánh thức từ trong trạng thái ngủ đông. Ở trong trạng thái á quan tốc, cảm giác của ta đối với thời gian so với bên ngoài là khác nhau, huống chi ở lúc ngủ đông, não vực tiến vào trạng thái yên tĩnh chiều sâu, ngay cả mơ cũng sẽ không có, càng không cảm giác được thời gian trôi qua. Với ta mà nói, giống như mấy ngày hôm trước vừa mới cùng giáo sư Mạc Huyền, Hỏa Nghĩ Vương, Yêu Đao Bành Hỏa, Lôi Đại Lục và Bạch Khai Tâm đám tri kỷ nói lời từ biệt, ngày hôm qua còn cùng Đinh Linh đang ở sâu trong đại hoang tay trong tay tản bộ. Buổi sáng hôm nay mới ở trong ánh mắt của ngu người khống chế tàu hỏa tinh rời khỏi quê nhà. Vừa mới ngáp một cái. Các chuyên gia liên bang trang bị ở trên tàu hỏa tinh một máy đếm giờ siêu tĩnh định linh tử đặc thù, có thể tính toán chính xác ảnh hưởng của tốc độ tàu hỏa tinh đối với thời gian, tiến tới thôi diễn ra tốc độ thời gian trôi trong thế giới hiện thực. Thông qua cái đồng hồ đặc thù này, ta mới biết được, ngay tại lúc một cái ngáp này, 9 năm đã trôi qua. Nhưng ở trong vũ trụ rộng lớn vô ngần, đặc biệt sâu trong hắc ám tinh vân tràn ngập bụi kim loại quỷ dị, có thể dùng chỉ 9 năm tìm được hành tinh đầu tiên, vận khí của ta thực sự không tệ. Tuy hành tinh này thuộc loại hành tinh loại cô tinh, điển hình, cô độc tồn tại trong vũ trụ, chưa có hành tinh cùng hệ hành tinh của mình, cũng liền không cách nào bị chúng ta lợi dụng. Nhưng nó tồn tại, ý nghĩa phỏng đoán của ta là chính xác, ta quả thực đã nhảy đến sâu trong hắc ám tinh vân, trong mấy trăm năm ánh sáng xung quanh, thật ra che kín các loại hành tinh cùng thiên thể, chẳng qua đều bị hắc ám tinh vân che phủ mà thôi. Chỉ cần khoảng cách đủ gần, thì có thể phát hiện những thiên thể này tồn tại. Ta đem độ sáng tinh thể và quỹ tích vận hành các tham số của hành tinh này đều đưa vào máy chủ, tiến hành đối chiếu với bản đồ hàng hải văn minh bàn cổ. Bây giờ chỉ tìm được một hành tinh, muốn định vị chính xác còn tồn tại một ít khó khăn, tin tưởng ở sau khi tìm được nhiều hành tinh hơn, bản đồ hàng hải này nhất định có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Nhật ký hàng hải của Lý Diệu, năm thứ 15. Nhanh như vậy đã tìm được hành tinh thứ hai, thật sự là niềm vui bất ngờ. Đây là một hành tinh loại hình hỗn hợp tiêu chuẩn, ở cùng lúc quay quanh thiên thể chất lượng lớn nhất trung ương hắc ám tinh vân, cũng có được 7 hành tinh của mình, tạo thành một hệ hành tinh nho nhỏ, mà 7 hành tinh lại phân biệt có được nhiều tới mấy chục vệ tinh, xem như một thế giới rất tương tự với thiên nguyên giới. Ta dùng một tháng thời gian, tiến hành khảo sát đối với hệ hành tinh này, chỉ tiếc chất lượng cùng độ sáng của hành tinh này không quá đủ, tất cả hành tinh của nó đều là đá nhỏ cùng quần khí nhỏ băng lạnh hoang vắng, ta chưa ở bên trên tìm được dấu hiệu của nước, cũng chưa có chút dấu hiệu nào sinh mệnh tồn tại hoặc từng tồn tại. Ở lĩnh vực khai thác tinh hải, bình thường đều đem đại thế giới như vậy xưng là thế giới, không phải nói nơi này ngay cả chút ít linh năng cũng không có, cũng không phải nói những hành tinh này không thể cải tạo thành tinh cầu có thể ở lại, chẳng qua thu thập tài nguyên và cải tạo hành tinh đầu tư thật sự quá lớn, phí tổn vượt xa tiền lời. Không có giá trị khai phá cùng di dân. Tuy như thế, ta vẫn rất cao hứng. Ngắn ngủn 15 năm, đã liên tục tìm được hai hành tinh, sau khi đem tham số thiên văn cùng quan hệ tương đối của bọn nó đều đưa vào máy tính, lại đối chiếu bản đồ hàng hải của văn minh bàn cổ, ta đối với vị trí cụ thể của mình trong hắc ám tinh vân, đã thoáng có chút tin tức. Xem ra một lần này, ta không là gặp vận xui nữa, ngay cả lão thiên gia cũng đang chiếu cố liên bang, nói không chừng 20-30 năm nữa, ta có thể phát hiện một chỗ đại thế giới thần bí kia. Nhật ký hàng hải của Lý Diệu, năm thứ 41. Thật sự là mồm quả đen. Cho nên nói, người ta thật sự không nên đắc ý vênh váo liền ăn nói lung tung, rất nhiều chuyện nói ra sẽ mất linh. Ta quả thực phát hiện hành tinh thứ ba, thậm chí vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, còn phát hiện cái thứ tư đây là một chỗ hệ thống song tinh, hai hành tinh quay quanh nhau, hình thành kết cấu hộ tinh rất ổn định. Vấn đề ở chỗ, ta trước đó không biết một điểm này. Một hành tinh khác của hệ thống song tinh giấu ở sâu trong hắc ám tinh vân, máy chủ của tàu hỏa tinh chưa lập tức phát hiện nó, làm ta nghĩ lầm đây lại là một hành tinh loại cô tinh. Bởi vì nó ở giai đoạn tự xoay cực kỳ ổn định, ta vốn muốn cắt vào quỹ đạo của nó, lợi dụng trường trọng lực của nó để làm một cái cung bắn hành tinh, làm tàu hỏa tinh ở dưới tình huống không cần tiêu hao chút nguyên liệu nào, tăng tốc một lần nữa, rút ngắn thời gian thăm dò. Lại không ngờ trường trọng lực của hệ thống song tinh cực độ phức tạp, giống như một khu lốc xoáy trí mạng, tàu hỏa tinh cuốn vào trong đó, bị một thủy triều lực hấp dẫn hung hăng đánh trúng, thiếu chút nữa đã trực tiếp ngã vào trung ương hành tinh này, đem ta thiêu đốt tới mức ngay cả cái lông cũng không còn. Tuy may mắn chạy thoát, tàu hỏa tinh lại chi chít vết thương, hao tổn nghiêm trọng, không những hao hết toàn bộ cấu kiện chuẩn bị, ta thậm chí còn từ trên đuốc vũ trụ tháo dỡ một ít cấu kiện xuống, mới miễn cưỡng duy trì được phi hành á quan tốc. Chuyện này có chút khó giải quyết. Nhật ký hàng hải của Lý Diệu, năm thứ 77. Cách sự cố tai nạn hệ thống song tinh lần đó, thời gian trong thế giới hiện thực lại trôi qua 36 năm. Trong 36 năm này, tàu hỏa tinh một nửa thời gian tiến hành bước nhảy không gian khoảng cách ngắn, như là ruồi bọ không đầu hút lung tung ở sâu trong hắc ám tinh vân, một nửa thời gian khác thì tiến hành phi hành á quan tốc, đem toàn bộ sương mù trên bản đồ vũ trụ xua tan từng chút một. Ta lại phát hiện 5 hành tinh, trong đó 4 cái có được tinh hệ của mình, nhưng đều không có dấu hiệu sinh mệnh cùng giá trị khai phá. Đây lại là điều bình thường trong tinh hải, bản thân sinh mệnh chính là kỳ tích lớn nhất trong vũ trụ, không phải dễ dàng tìm được như vậy. Đây là ta lần đầu tiên phát hiện hành tinh ở tuổi già của sinh mệnh sao khổng lồ đỏ. Ở sau khi trung tâm thiêu đốt gần hết, hào quang cuối cùng của sinh mệnh bắt đầu hướng ra phía ngoài lan tràn, hành tinh sẽ bành trướng thật lớn, độ sáng cũng tăng lên rất nhiều. Nhìn từ trên hiệu quả thị giác, sao khổng lồ đỏ hầu như chiếm cứ toàn bộ vũ trụ, tuyệt đối là kỳ cảnh to lớn mạnh mẽ nhất ta từng chứng kiến. Tàu hỏa tinh nho nhỏ ở trước mặt nó, ngay cả muối bỏ biển cũng không phải, quả thực là một vi khuẩn nho nhỏ trong biển khơi. Nhìn sao khổng lồ đỏ, ta bỗng cảm thấy vô cùng cô độc. Triển khai di chuyển trong tinh hải tới nay, ta ở dưới trạng thái tỉnh táo, thời gian khảo sát mấy hệ hành tinh cộng thêm duy tu tàu hỏa tinh, cộng lại đại khái là một năm tới một năm rưỡi, cũng không tính là đặc biệt gian nan. Nhưng trong cuộc sống hiện thực, lại đã trôi qua 77 năm. 77 năm, cũng đủ một đứa trẻ sơ sinh Bi Bô tập nói, trưởng thành một tráng niên đội trời đạp đất, cũng có thể đem một cường giả oai phong một cõi, hóa thành một tấm bia mộ, một nắm đất vàng, một trận gió mát. Đinh Linh đang từng ước định với ta, ở sau khi ta xuất phát, cô ấy cũng sẽ gia nhập nhiệm vụ đợt thứ hai của kế hoạch thiên lộ, đi thăm dò đại thế giới cách tam giới tương đối gần. Cô ấy bình an đến đại thế giới mới, lại ở nơi đó xảy ra chuyện xưa khúc chiết ly kỳ, kinh tâm động phách cỡ nào hay không? Cô ấy có thể nói thuyết phục văn minh thế giới mới dung nhập vào trong liên bang hay không? Cô ấy bây giờ làm gì, vẫn là muốn giống như quá khứ đầy sức sống, tỏa hào quang sao? Còn có ba đệ tử của ta, Kim Tâm Nguyệt, Vu Mã Viêm, Tạ An An, bọn nó lại thế nào? Kim Tâm Nguyệt đã ở giới chính trị liên bang bộc lộ tài năng chưa? Vu Mã Viêm đột phá cảnh giới, luyện khí kỳ tầng 1000, hắn tha thiết ước mơ chưa? Tạ An An còn thích khóc nhẹ giống như trước đây không? Con bé ở trong giới luyện khí sư có thành tựu hay chưa? Tinh diệu liên bang bây giờ, lại là bộ dáng thế nào? Ở trước khi ta rời đi, đã có ý kiến thiên nguyên, huyết yêu, phi tinh tam giới muốn hoàn toàn dung hợp, thành lập tân liên bang, thực thi lịch liên bang, nhưng lúc ấy điều kiện các phương diện còn chưa quá chín mùi, chuyện này còn đang trong mưu tính. 77 năm trôi qua, tinh diệu liên bang hoàn toàn mới, hẳn là đã dần dần dâng lên ở biên thùy vũ trụ rồi nhỉ. Theo tam giới dung hợp, khai phá công luân, trình độ tu chân của liên bang mới nhất định tiến một bước dài, các loại cường giả và cao thủ đều như mọc lên như nấm sau mưa, ha ha, nói không chừng chờ ta trở lại liên bang, giống như là người nông thôn vào thành thị, cái gì cũng không hiểu. Có một đoạn thời gian như vậy, ta luôn luôn nghĩ, nếu lúc ấy thiết kế tàu hỏa tinh có thể làm thêm một ít cải tiến, thiết kế thành hai người khống chế thì tốt rồi, nếu Đinh Linh đang có thể ở chung với ta, tựa như 500 năm 1000 năm cũng không sao cả. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hình như vẫn là như bây giờ tốt hơn. Một mặt, xuyên qua tinh hải như vậy thật sự quá mức hung hiểm, ta không muốn để Đinh Linh Đan cũng theo ta cùng nhau mạo hiểm. Một mặt khác, biết ở quê hương còn có một người chờ ta trở về, tựa như trước mắt gian nan nữa, hung hiểm nữa, cục diện quỷ quyệt nữa, cũng không tính là gì. Theo thời gian trôi qua, tựa như có chút ý tứ qua cơn bỉ cực tới hồi Thái Lai, tin tức cốt chậm rãi nhiều lần. Đầu tiên, ở sau khi kiểm tra tham số thiên văn cùng quan hệ vị trí tương đối của gần 10 hành tinh, ta rốt cuộc đem bọn nó cùng tinh cầu trên bản đồ vũ trụ của văn minh bàn cổ lần lượt đối ứng, bởi vậy xác định tọa độ của mình ở trong hắc ám tinh vân. Tiếp theo, ta cảm giác ở trong mấy chục năm gần đây, bản thân hắc ám tinh vân cũng đang chậm rãi loãng đi, tầm nhìn càng ngày càng cao, tin tức truyền ra ngoài cũng càng thêm thông thuận. Ngôi sao khổng lồ đỏ này là vật tham chiếu không tệ, ta có thể lựa chọn ở trên quỹ đạo của nó triển khai đuốc vũ trụ, hấp thu linh năng nó phát ra, hướng quê nhà truyền tống tọa độ nơi này. Nhưng, sao khổng lồ đỏ cũng không phải mục tiêu chúng ta thực sự muốn tìm, đại bộ đội liên bang nhảy đến nơi đây, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Hơn nữa ta còn chưa rõ tình huống của thế giới thần bí kia, nhỡ đâu bọn họ có thần thông nào đó bắt giữ tín hiệu, tìm hiểu nguồn gốc, tìm được vị trí cụ thể của liên bang. Vậy thì không ổn. Xuất phát từ bảo hiểm, vẫn là trước tìm được thế giới thần bí này, làm rõ trình độ văn minh và lập trường thiện ác của đối phương, rồi hướng quê nhà gửi đi tín hiệu không muộn. Ta mơ hồ có loại dự cảm, mình cách thế giới thần bí này đã rất gần rồi. Sâu trong tinh hải, vắt ngang một con rồng khổng lồ lập lòe tỏa sáng, uốn lượn uyển chuyển, dương nanh múa vuốt, chảy mãi không thôi. Nhìn kỹ, mới phát hiện là hài cốt một chiến trường hồng hoang hình thù kỳ quái, trải qua mấy chục vạn năm, vẫn tản ra phóng xạ nhiều màu sắc, bị cơn bão cùng mạch nước ngầm trong vũ trụ cuốn theo, hội tụ thành một ngân hà loại siêu nhỏ, từ nam tới bắc ở giữa một hệ hành tinh đẹp đẽ này. Bỗng nhiên, từ tận cùng phía trước, đầu rồng phun ra một luồng hào quang, ở chung quanh dòng sông hài cốt xoay 3-4 vòng, quanh thân phun trào ra từng ngọn lửa sáng, tốc độ dần dần hạ xuống, thế mà lại là một chiếc tinh hạm siêu mini thủng trăm ngàn lỗ, phong trần mệt mỏi. Một bên của tinh hạm, chiến huy cửu tinh thăng long của tinh diệu liên bang rõ ràng có thể thấy được, một bên khác là một đồ án sao mặt cười. Trên đầu hạm còn có hai chữ hỏa tinh, lại ở trong hành trình dài đến gần trăm năm, bị ma sát cùng ăn mòn loang lỗ, hầu như không phân biệt rõ được. Trong tàu hỏa tinh, Lý Diệu một lần nữa từ trong ngủ đông dài đến 10 năm từ từ thức tỉnh, nhìn thế giới rực rỡ trước mắt, hầu như muốn tràn nước mắt, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn là ở sau một lần nhảy khoảng cách siêu ngắn, đã bị đánh thức trong nháy mắt. Cũng không phải phát hiện hành tinh mới, mà là tàu hỏa tinh bị quấn vào một dải sao đá vụn nguy hiểm, lúc nào cũng có phiêu lưu gãy cánh. Nhưng một điểm này, chẳng những chưa làm Lý Diệu sợ hãi, ngược lại khiến hắn mừng rỡ như điên. Bởi vì hắn phát hiện, tạo thành dòng sông sao vỡ này, chính là hài cốt hồng hoang từng nhìn thấy ở bên ngoài Côn Luân, bao gồm thi hài bàn cổ tộc, chiến giáp nữ hoa tộc, cùng với hồng hoang chí bảo, cự thần binh, nhân tộc điều khiển. Tuy những hài cốt này đều mục nát không chịu nổi, chạm khẽ là vỡ. Nhưng phát hiện những hài cốt này, liền ý nghĩa hắn cách đích đến thật sự không xa nữa. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV đem tàu hỏa tinh cắt đổi đến hình thức điều khiển bằng tay, lấy kỹ xảo thao túng, siêu toa, kinh người của mình, ở trong dòng sông hài cốt phá sóng, hăng hái xông lên, xuyên qua mấy ngày, rốt cuộc phát hiện vùng đại thế giới linh năng đầy đủ tới cực điểm này. Đây là một hệ hành tinh cực kỳ ổn định, hành tinh ở trung ương tinh hệ, giống với hành tinh thiên nguyên giới đều ở giai đoạn tráng niên ổn định nhất, vô cùng khẳng khái, cuồn cuộn không ngừng hướng bên ngoài phóng thích ánh sáng và nhiệt độ. Hơn nữa, vật chất tạo thành hành tinh này, tựa như khác với hành tinh bình thường, còn trộn lẫn một ít thành phần quý giá Lý Diệu không biết, do mắt thường nhìn lại, màu sắc ánh sáng của nó càng thêm đỏ tươi, mơ hồ mang theo một luồng hào quang, linh năng trong đó ẩn chứa, không những so với hành tinh bình thường càng thêm đầy đủ. Hơn nữa càng thêm thích hợp bị thân thể con người trực tiếp hấp thu lợi dụng. Nói cách khác, nếu trên hành tinh chung quanh hành tinh đỏ rực này có bất cứ sinh vật nào tồn tại, không cần tu luyện, chỉ cần thường xuyên phơi nắng, trong cơ thể có thể tích lũy linh năng trình độ nhất định. Sau khi linh năng dư giả, sẽ kích thích mạng lưới thần kinh phát triển cùng tiến hóa, thậm chí sinh ra trí năng cấp bậc cao hơn, qua từng thế hệ truyền thừa, trăm ngàn đời sau, liền có thể diễn biến ra linh thú vô cùng cường đại và thiên tài địa bảo. Nếu có nhân loại sinh tồn ở nơi này, tu luyện lên, khẳng định so với thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh tam giới càng thêm thuận tiện, mau lẹ hơn. Cái gọi là nhật tinh nguyệt hoa, chính là ý tứ này. Chỉ nhìn hành tinh này, liền biết một đại thế giới này, chính là động thiên phúc địa, không hơn không kém. Rốt cuộc tìm được rồi. Đem tham số thiên văn cùng tọa độ tương đối của hành tinh này đưa vào trong máy tính khống chế chính, một mảng thiếu mất mấu chốt nhất trong bản đồ hàng hải của văn minh bàn cổ rốt cuộc được bổ toàn. Đây là trung tâm kinh tế, chính trị cùng vận chuyển của văn minh bàn cổ mấy chục vạn năm trước ở trên cánh tay tinh hải này. Nếu văn minh bàn cổ cũng có khái niệm kiểu như hành tinh, vậy tinh vực này hẳn tính là tỉnh thành của cánh tay xoay tinh hải này. Lý Diệu thật muốn nhảy nhót một phen, ăn mừng phát hiện to lớn của mình. Ở trước mặt hắn, trên đồng hồ siêu tỉnh định linh tử biểu hiện, cách lúc hắn từ tinh diệu liên bang xuất phát, thời gian trôi qua trong hiện thực, đã trôi qua suốt 99 năm 122 ngày 37 giờ 54 phút. Đây thật sự là trên trời một ngày, ngàn năm dưới trần, nha. Sớm ở 10 năm trước, sau khi lại một lần ở một chỗ hệ hành tinh hoàn cảnh ác liệt trụi lông mà về, Lý Diệu đã có chút tuyệt vọng, làm sẵn chuẩn bị không thu hoạch được gì mà trở về. Không ngờ, ngay tại lúc hắn chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ tinh vực không gian ổn định, triển khai đuốc vũ trụ, triệu hồi cứu viện đến từ quê nhà, đích đến thần bí khó lường cứ như vậy đột ngột nhảy đến trước mặt mình. Tuyệt đối không thể kích động, trấn định, trấn định. Bắt đầu từ một giây này, vận mệnh của ta cùng liên bang đã thật sự đi ở trên dây cáp cửa cửu U Hoàng Tuyền, có chút vô ý, sẽ là kết cục vạn kiếp bất phục. Thật sự đến cửa thế giới thần bí, Lý Diệu ở sau khi phóng túng một chút, tâm tình ngược lại trở nên thấp thỏm cùng khẩn trương hẳn lên. Thiên địa linh khí nơi đây dư thừa như thế, ngay cả nhật tinh nguyệt hoa cũng so với thiên nguyên giới đầy đặn gấp trăm lần, chưa chắc là một chuyện tốt. Cái này ý nghĩa, nơi đây vô cùng có khả năng tồn tại thế lực to lớn cấp bậc văn minh vượt xa tinh diệu liên bang. Lại liên tưởng đến đối phương hướng thiên nguyên và phi tinh hai giới đường hoàng gửi đi tin tức, Lý Diệu càng sinh ra một luồng kiên kỵ thật sâu đối với thế giới thần bí này. Văn minh cổ quái của thế giới này, rốt cuộc muốn làm gì? Hơn nữa, không có lý do nha. Nhìn từ linh từ dao động tàu hỏa tinh tiếp thu được, dao động nhân công của thế giới thần bí này rất yên lặng, tựa như chỉ có bản thân thiên thể vũ trụ phát ra dao động, lại không tìm thấy quá nhiều dấu hiệu thiên thể nhân tạo. Theo lý thuyết, trình độ linh khí dư giả như vậy, lại thêm lượng lớn di tích văn minh bàn cổ, nếu nơi này thật sự có được văn minh, đã sớm nên phát triển trở thành quái vật lớn vắt ngang qua mấy trăm tinh hệ. Sao thoạt nhìn, tinh hải nơi này trống rỗng, căn bản không có một tuyến đường mậu dịch giữa tinh cầu, cũng không có nửa chiếc tinh hạm. Lý Diệu không hiểu gì cả. Hắn vốn cũng không muốn trực tiếp tiến vào hành tinh của thế giới thần bí, đi thăm dò hư thật đối phương, làm như vậy phiêu lưu quá lớn, biến số quá nhiều. Cách nghĩ của hắn là, văn minh này đã có thể hướng một thế giới khác gửi đi tin tức, ít nhất cũng nên khai phá cao độ toàn bộ hệ hành tinh chỗ mình, giữa tinh cầu trải rộng chiến hạm vận tải. Vậy hắn liền dùng chiến thuật tinh hạm đột phá mình sở trường nhất, vụng trộm lẻn vào trên một chiếc tinh hạm của đối phương, thông qua thế giới nho nhỏ trên tinh hạm, trước quan sát hình thái xã hội và cơ cấu văn minh của đối phương, rồi mới quyết định một bước hành động tiếp theo. Nếu đối phương thật sự ôm ác ý, vẻn vẹn một chiếc tinh hạm, tương đối mà nói cũng dễ đối phó hơn chút. Nào ngờ cả tinh hải rỗng tuếch, trừ hài cốt chiến trường hồng hoang mấy chục vạn năm trước, căn bản không có tung tích thiên thể nhân tạo, ngược lại làm Lý Diệu có chút xấu hổ. Chẳng lẽ, thế giới này còn chưa phát triển ra kỹ thuật hàng hải vũ trụ? Sắc mặt Lý Diệu không khỏi cổ quái hẳn lên. Kỹ thuật bước nhảy vũ trụ khoảng cách siêu xa vắt ngang qua mấy vạn năm ánh sáng, tất nhiên là lĩnh vực đỉnh cao siêu cấp phức tạp. Nhưng chỉ là thăm dò hệ hành tinh chỗ mình, nói thật, không tính là kỹ thuật quá khó khăn. Mặc dù trong trí nhớ của Lý Diệu, địa cầu kiếp trước loại địa phương không có linh năng đó, cũng có thể ở một mức độ nào đó làm được, thế giới này, sao có thể không có loại năng lực này chứ? Chẳng lẽ? Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, như có chút hiểu ra. Ở trong trăm năm xuyên qua vũ trụ, hắn đã mơ hồ có một loại cảm giác, mảng hắc ám tinh vân bao phủ phạm vi mấy trăm năm ánh sáng này, không quá giống tự nhiên hình thành, ngược lại có vài phần dấu vết con người làm ra. Đám sương mù chiến tranh này giống như một vách ngăn cao minh nhất, đem toàn bộ thế giới bên trong đều bảo hộ thỏa đáng, người ngoài đã không kiểm tra thăm dò được tin tức của bọn họ, cũng không nhìn thấy hành tinh của bọn họ, tự nhiên không biết bọn họ tồn tại. Vô luận bên ngoài xảy ra mưa gió gì, thế giới bên trong cũng bát phong bất động, dương dương tự đắc. Nhưng, do đó, bên ngoài không nhìn thấy bên trong cũng rất khó nhìn thấy bên ngoài. Nhân loại sinh tồn ở trong vũ trụ, tuy chỉ là vi khuẩn nho nhỏ trên cục bùn nho nhỏ, nhưng đến mỗi đêm khuya thanh vắng, ngẩng đầu nhìn, có thể nhìn thấy vũ trụ mênh mông, mặc dù không cần pháp bảo, chỉ dùng kính viễn vọng tinh vi nhất, cũng có thể thưởng thức được rất nhiều thế giới huyền bí, sáng lạng trong vũ trụ. Bởi vậy, nhân loại mới có thể sinh ra hùng tâm tráng chí rong ruổi tinh hải, tung hoành vũ trụ, mới có thể không ngừng thăm dò thế giới bên ngoài. Mà ở đây, Lý Diệu không biết, mọi người của thế giới này, có thể thưởng thức được tinh không sáng lạng nhiều màu hay không, cảm giác được vũ trụ thâm thúy mênh mông, hoặc là bầu trời đêm của bọn họ là một mảng tối đen, chỉ có 2-3 ngôi sao lóe ra ánh sáng mờ nhạt. Thử nghĩ, tín hiệu bọn họ phóng ra ngoài, rất khó xuyên thấu hắc ám tinh vân, kín không kẽ hở, bọn họ nếu nghiên cứu phát triển ra kỹ thuật hàng hải vũ trụ sơ cấp, tinh hạm đơn sơ ở trong bóng đêm tuyệt đối cũng là nửa bước khó đi. Lâu ngày, ngay cả ở ngoài hắc ám tinh vân còn có thế giới rộng lớn hơn hay không cũng không biết, ai sẽ còn sinh ra tâm tư ngao du tinh hải. Một thế giới này, quả thực giống như sinh trưởng ở trong một cái hộp đen. Sự tình càng ngày càng thú vị. Lý Diệu trầm ngâm một lát, cảm thấy cả sự kiện tựa như lệch khỏi quỹ đạo lúc ban đầu dự tính. Nhưng vẫn là cẩn thận làm đầu, trong vũ trụ thần bí khó lường, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Cho dù lúc này trước mắt bỗng nhiên lao ra một con bạch tuộc tám xúc tu toàn thân chảy dịch xanh, cũng không ngạc nhiên. Lý Diệu bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, triển khai đuốc vũ trụ ngay tại chỗ, hướng tinh diệu liên bang gửi đi tọa độ cụ thể của nơi này. Nhưng ở trong di chuyển gian nan dài đến trăm năm, tàu hỏa tinh chịu vài lần tổn thương nghiêm trọng, cấu kiện pháp bảo dự bị đã sớm hao hết, vì cam đoan tốc độ, Lý Diệu không thể không sử dụng lượng lớn cấu kiện pháp bảo trên đuốc vũ trụ xuống thay thế. Muốn đem những cấu kiện này trả về, trái lại không phải không được, nhưng như vậy, tính năng tàu hỏa tinh sẽ hạ thấp đi rất nhiều, căn bản không bật lên được tốc độ. Ở lúc đối mặt một văn minh chưa biết, không bật lên được tốc độ, liền ý nghĩa chạy cũng không có cách nào chạy được. Hơn nữa, thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu vẫn không thể bài trừ khả năng đối phương bố trí cạm bẫy. Nói không chừng hắn mở ra đuốc vũ trụ, hướng thiên nguyên giới truyền tống tọa độ, sẽ bị đối phương tập trung và truy tung, cuối cùng phát hiện tọa độ chính xác của thiên nguyên giới. Trong chiến tranh vũ trụ, tọa độ chính xác bên ta là thứ càng thêm không thể cho ai biết hơn so với hoa văn trên quần lót lão bà. Mặc dù lấy sự cường đại của chân nhân loại đế quốc, ở lúc khai thác thế giới mới, vẫn gắt gao kiên trì nguyên tắc này, trước hết hoàn toàn làm rõ trình độ và lập trường thiện ác của văn minh thế giới mới sẽ hướng hành tinh mẹ gửi đi tin tức. Lý Diệu có thể khinh bỉ tinh thần của chân nhân loại đế quốc, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua kinh nghiệm của bọn họ. Cho nên, hắn quyết định mạo hiểm trước lẻn vào hành tinh văn minh chưa biết, sau khi thăm dò hư thật của bọn họ, lại làm ra một bước tính toán tiếp theo. Vừa lúc đuốc vũ trụ, lượng lớn đơn nguyên pháp bảo tàu hỏa tinh mang theo đều hào tổn nghiêm trọng, bây giờ lắp ráp cùng triển khai phóng hiệu quả chưa chắc sẽ tốt lắm. Tốt nhất có thể ở trên hành tinh văn minh chưa biết, đạt được một ít tài nguyên, để hắn luyện chế mới một lô cấu kiện pháp bảo, mới có thể bảo đảm lấy phương thức dao động nhỏ nhất, kín đáo nhất, đem tin tức tọa độ nơi đây truyền tống về liên bang. Một tháng kế tiếp, Lý Diệu đều ở tinh vực bên ngoài thế giới thần bí, lặng yên không một tiếng động hoạt động. Hắn ở trên các hành tinh và vệ tinh tiến hành thăm dò cùng đo vẽ bản đồ, quy hoạch tốt mấy trăm chỗ ẩn thân cùng mấy trăm tuyến đường chạy trốn. Nhìn từ tin tức ghi lại trên bản đồ hàng hải văn minh bàn cổ, đây là một đại thế giới tinh hệ đơn độc điển hình, tuyệt đại bộ phận linh năng đều hội tụ ở phụ cận hành tinh. Toàn bộ hệ hành tinh, tổng cộng có 11 hành tinh, trong đó 4 cái là tinh cầu trạng thái khí, 2 cái khác mặt ngoài che kín thành phần trạng thái dịch tương tự mê tan, còn có mấy tinh cầu trạng thái cố định, cách hành tinh không phải quá gần thì là quá xa, không thích hợp sinh mệnh hữu cơ sinh tồn cùng sinh sản. Độ khó cải tạo là cực lớn. Chỉ có hành tinh thứ 4, khoảng cách với hành tinh vừa phải, có được tầng khí quyển cùng 2 vệ tinh của mình, là một tinh cầu tài nguyên phong phú, linh khí đầy đủ có thể ở lại. Đó là chỗ tinh hoa của một đại thế giới này. Đường kính hành tinh này khoảng 2 lần thiên nguyên tinh, diện tích bề mặt tự nhiên tăng lên cực nhiều, nhưng vật chất tạo thành nó tựa như có chút khác biệt với thiên nguyên tinh, mật độ khá thấp, làm chất lượng của nó cùng thiên nguyên tinh chênh lệch không có mấy, trường trọng lực sinh ra, người thường hoàn toàn có thể thừa nhận. Đây cũng là điều đương nhiên, dù sao bàn cổ tộc thân hình cao lớn, so với nhân loại hình thể khéo léo linh lung càng không thích hợp sinh sống ở tinh cầu trọng lực cao, đã là tỉnh thành của bọn họ, trọng lực không có khả năng quá cao. Ở trên bản đồ hàng hải của văn minh bàn cổ, còn cường điệu giới thiệu 2 vệ tinh của hành tinh này. Tựa như vật chất ngưng tụ thành 2 vệ tinh này cũng ẩn chứa vài phần quỷ dị, làm bọn nó ở lúc chiết xạ hào quang của hành tinh, sẽ ở trong hào quang trộn lẫn vài luồng lực lượng thần bí huyền diệu khó giải thích, thành phần nhật tinh nguyệt hoa càng thêm huyền diệu. Lý Diệu vẫn luôn lo lắng chúa tể một đại thế giới này, có được năng lực di chuyển trong vũ trụ thần bí, dẫn mà không phát, đang âm thầm yên lặng thăm dò hắn. Thậm chí một đại thế giới này, bản thân chính là một cạm bẫy trí mạng, tất cả đều là ngụy tạo ra. Giả thiết có một văn minh khổng lồ thực lực rất mạnh, muốn đạt được tọa độ cụ thể của các đại thế giới, cùng nghiên cứu trình độ văn minh của bọn họ, cuối cùng thâu tóm các thế giới. Vậy hoàn toàn có thể ở ngoài hành tinh mẹ của mình, lựa chọn một chỗ khác, đào một cái bẫy như vậy, lại từ trong cạm bẫy hướng 4 phương 8 hướng phóng ra tín hiệu, dụ dỗ người thăm dò của các thế giới đến. Nếu bọn họ sau khi quan sát phát hiện, người thăm dò thực lực tương đối yếu, khi đó lại hiện thân, đem người thăm dò tính cả tinh hạm của hắn đều cầm tù, hoàn toàn giải phẫu rõ ràng, dựa vào đó phán đoán thực lực chính xác cùng tọa độ cụ thể văn minh của người thăm dò, lại tiến hành một bước kế hoạch chiến lược tiếp theo. Nếu đưa tới người thăm dò thực lực mạnh mẽ, thậm chí ở trên bọn họ, vậy bọn họ cũng hoàn toàn có thể vứt bỏ một chỗ thế giới cạm bẫy này, bỏ trốn mất dạng. Dù sao nơi này cũng không phải hành tinh mẹ của bọn họ sẽ tuyệt đối không để lại ở đây chút dấu vết nào của hành tinh mẹ. Tô Trường Phát ở lúc kể lịch sử thác thực của chân nhân loại đế quốc, từng kể không ít trận điển hình âm hiểm giả dối, quỷ quyệt khó lường như vậy. Tuy khả năng cực nhỏ, nhưng sự tình liên quan tương lai toàn bộ liên bang mấy chục tỷ người, cẩn thận như thế nào nữa cũng không đủ. Cho nên Lý Diệu mới không tiếc hao phí thời gian và nhiên liệu, ở bên ngoài tinh hệ bồi hồi qua lại, ra vẻ chim sợ cành cong, có dị động chút sẽ chuồn mất. Nào ngờ lăn qua lộn lại hơn nửa tháng, lại là đá lông nheo cho người mù xem, trong toàn bộ hệ hành tinh đều là gió êm sóng lặng, thật sự không tìm ra chút sơ hở nào. Nếu không phải thủ đoạn của đối phương đã cao minh đến mức có thể hoàn toàn che giấu bản thân tồn tại, khiến Lý Diệu hoàn toàn nhìn mà không thấy, có tai như điếc. Vậy là đối phương thật sự còn chưa đột phá tầng lực hấp dẫn của hành tinh mẹ, hoặc là bay đến trong vũ trụ cũng chưa phát hiện thứ gì đáng giá thăm dò, lại rụt về. Nói đi thì phải nói lại, nếu là loại khả năng thứ nhất, vậy nhất cử nhất động bây giờ của Lý Diệu, khẳng định đã sớm bị đối phương phát hiện, dãy dụa như thế nào nữa cũng là cá nằm trên thớt, bắt ba ba trong rọ. Nghĩ thông suốt một điểm này, Lý Diệu to gan hướng hành tinh số 4 xuất phát. Càng hướng trung ương hệ hành tinh tiến quân, dấu vết văn minh bàn cổ lưu lại càng rõ rệt. Lý Diệu ở trên vài hành tinh trạng thái cố định, cùng với vệ tinh trạng thái cố định của hành tinh trạng thái khí và trạng thái dịch, đều phát hiện văn minh bàn cổ lưu lại đại quy mô khai thác dấu vết. Giống như từng cái lỗ thủng thật lớn, đường kính đạt tới mấy trăm km, nối thẳng chỗ trung tâm của tinh cầu. Có một vệ tinh thậm chí bị vét sạch toàn bộ, chỉ còn lại có một tầng da mỏng manh bên ngoài, lại không biết ở dưới loại lực lượng huyền bí nào chống đỡ, vẫn duy trì hình thái ban đầu. Xem ra, văn minh bàn cổ là đem toàn bộ hành tinh cùng vệ tinh bên trong hệ hành tinh này, trừ hành tinh số 4, đều coi là tinh cầu tài nguyên, cũng không có tính toán thác thực, chỉ là một mặt vắt lấy tài nguyên bên trong, tinh cầu vắt cạn đều bị vứt sang một bên. Như thế lại rất phù hợp trạng thái giai đoạn sau của phong thần đại chiến, hai bên đều dốc hết toàn lực, chảy cạn một giọt lực lượng cuối cùng. Lý Diệu ở trên những tinh cầu này, ngược lại cũng tìm được một ít tồn tại nghi là di tích văn minh bàn cổ. Nhưng hắn lẻ loi một mình, lại không dám mạo muội lẻn vào thăm dò. Nếu lại gặp phải cảnh tượng hung hiểm như trên Côn Luân, hắn một mình một ngựa nhất định là chịu chết. Hắn chỉ có thể đem vẻ ngoài cùng tọa độ những di tích văn minh bàn cổ này đều quét chính xác, đo vẽ, chờ sau khi xác định thế giới này tuyệt đối an toàn, lại đem tọa độ và tin tức gửi hết về liên bang, để hành tinh mẹ phái ra hạm đội quy mô lớn đến thăm dò. Một tháng sau, tàu hỏa tinh ngụy trang thành một vẫn thạch, cuối cùng nước chảy bèo trôi đến trên vòng lực hấp dẫn của một vệ tinh thuộc hành tinh số 4. Lý Diệu để tàu hỏa tinh một mực bỏ neo ở trong mặt tối của mặt trăng, duy trì một tia cảm giác an toàn thưa thớt. Hắn ở nơi này lại tiến hành 3 ngày huấn luyện có tính khôi phục, cảm giác cường độ thân thể và thần hồn đều khôi phục đến trạng thái đỉnh phong trước khi ngủ đông, thậm chí ngay cả từng khe hở vô ảnh vô hình ở chỗ sâu nhất của thần hồn cũng biến mất không thấy. Mọi sự đã chuẩn bị, có thể triển khai thăm dò rồi. Lần thăm dò này, khác với hắn du lịch phi tinh giới, có mục tiêu phi thường rõ ràng. Thứ nhất, hắn phải ở dưới điều kiện tiên quyết không bại lộ thân phận của mình, lẻn vào thế giới thần bí này, đi quan sát trình độ văn minh, nghiên cứu hình thái xã hội của đối phương, hơn nữa đặt quan hệ với tầng quyết sách trung tâm của đối phương, làm rõ đối phương vì sao phải không đầu không đuôi, chào hỏi với thiên nguyên, phi tinh hai giới. Thứ hai, thì cần phân ra hai loại tình huống văn minh thiện ý cùng văn minh địch ý. Nếu trải qua Lý Diệu nghiên cứu phán đoán, đối phương là văn minh địch ý lãnh khốc vô tình, vậy lại phải xem đối phương có năng lực hướng tinh diệu liên bang phát động công kích vượt thế giới hay không. Nếu có, thì cố gắng thăm dò được hình thức kích phát cụ thể của loại năng lực này, lại vô thanh vô tức rời khỏi, đem toàn bộ tình báo mang về liên bang, sớm làm chuẩn bị, thậm chí tiên hạ thủ vi cường. Kẻ sĩ cách biệt 3 ngày, đã phải nhìn với cặp mắt khác xưa, Lý Diệu rời khỏi liên bang suốt 100 năm, trải qua 100 năm phát triển kiểu bùng nổ, tinh diệu liên bang bây giờ, hắn cũng không phải cá muối mặt cho người ta xâm lược rồi nhỉ. Hắn thậm chí có chút sốt ruột không dằn nổi muốn dựng lên cánh cổng vũ trụ, xem từ phía sau cánh cổng vũ trụ toát ra, rốt cuộc là một quân đội uy vũ hùng tráng cỡ nào. Nếu đối phương không có năng lực tấn công khoảng cách lớn vượt qua tinh hải, thậm chí cũng chưa phát hiện tinh diệu liên bang tồn tại, chỉ là không có mục đích đem tín hiệu phát đi toàn vũ trụ, vậy lại là một sự tính toán khác. Lý Diệu tương tự cần đem tin tức mang về liên bang, để liên bang tạm thời đem thế giới thần bí này đặt ở một bên, hết sức chuyên chú đi đối phó hạm đội viễn chinh của chân nhân loại đế quốc. Loại tình huống thứ hai, nếu đối phương không có ác ý gì, chỉ là xuất phát từ nhu cầu câu thông, mới gửi đi tín hiệu, vậy tinh diệu liên bang tự nhiên cũng sẽ cho đáp lại thiện ý. Suy xét đến đại quân chân nhân loại đế quốc sắp tiếp cận, người thánh minh đáng sợ cũng lượn lờ như âm hồn trong vũ trụ mênh mông, Lý Diệu sẽ cố gắng hết khả năng, thuyết phục đại thế giới này gia nhập liên bang. Mặc dù đối phương hy vọng giữ tính độc lập nhất định, vậy cũng có thể đạt thành đồng minh công thủ với tinh diệu liên bang, cùng nhau đối kháng đế quốc cùng thánh minh. Làm nhà mạo hiểm trong rủi sâu trong tinh hải vũ trụ, quyền lực Lý Diệu gánh vác cực lớn, có thể ở dưới tình huống không cần trải qua hội nghị liên bang phê duyệt, đã cùng văn minh chưa biết tiếp xúc, trao đổi, ký kết điều ước đồng minh công thủ ở trình độ nhất định vân vân. Một câu thôi, ở trong vũ trụ mênh mông vô ngần, Lý Diệu không đơn giản là sứ tiết ngoại giao của tinh diệu liên bang, Lý Diệu chính là bản thân tinh diệu liên bang. Trừ hai hạng mục này nhiệm vụ ghi rõ, còn có một biến số không lớn không nhỏ. Đó là hạm đội viễn chinh chân nhân loại đế quốc, được xưng hung tàn bạo ngược nhất đế quốc, ngay cả Tô Trường Phát, Khấu Như Hỏa và Đường Thiên Hạc cũng kiên kỵ thật sâu, Hắc Phong Nhân. 100 năm thời gian, liên bang đang phát triển, hạm đội Hắc Phong cũng không nhàn rỗi, nói không chừng lúc này đã mở đủ mã lực nhảy đến phụ cận. Tuy trải qua Lý Diệu tự thể nghiệm, hắn hoài nghi hạm đội Hắc Phong là sẽ ngốc đến mức chui đầu vào sâu trong hắc ám tinh vân hay không. Nhưng, đại bộ đội không tiến vào, phái vài tên thám báo, giống như hắn, tàu tinh hạm loại siêu nhỏ tiến vào sâu trong hắc ám tinh vân thăm dò, lại là vô cùng có khả năng. Thủ đoạn hàng hải vũ trụ của chân nhân loại đế quốc cao hơn tinh diệu liên bang xa xa, hiệu suất thăm dò của bọn họ khẳng định cũng cao hơn Lý Diệu mấy lần. Nếu hạm đội Hắc Phong của chân nhân loại đế quốc thật sự phát hiện thế giới thần bí này, thậm chí cùng một dục với văn minh địa phương, cùng nhau tiến công tinh diệu liên bang, vậy thì không ổn. Cho nên, Lý Diệu còn phải phòng ngừa loại cục diện này xảy ra. Nhỡ đâu thật sự ở thế giới thần bí gặp người tu tiên, thì phải tận hết sức lực phá hư đồng minh của bọn họ cùng dân bản xứ, để cho dân bản xứ quay sang kết minh với liên bang. Bên tăng bên giảm, lập trường của thế giới thần bí này vô cùng có khả năng quyết định thắng bại trận chiến bảo vệ liên bang. Ngoài ra, vốn còn có một khả năng nho nhỏ, đó là trên tinh cầu thần bí này có hậu duệ trực hệ bàn cổ tộc và nữ hoa tộc, giống như hóa thạch cẩn nấp ở trên hòn đảo cô độc sinh sản mấy chục vạn năm. Nhưng bây giờ xem ra, khả năng này tựa như có thể xem nhẹ không tính. Nếu sinh sống ở nơi này thật sự là bàn cổ tộc hoặc nữ hoa tộc, trong vũ trụ hẳn là đã sớm trải rộng dấu chân của bọn họ rồi nhỉ. Chuẩn bị xuất phát. Tàu hỏa tinh chung quy vẫn là mục tiêu quá lớn, Lý Diệu cũng không chuẩn bị mang theo. Hắn đem tàu hỏa tinh đáp xuống đến trên vệ tinh số 1 của hành tinh số 4, nhớ kỹ tọa độ, đặt sẵn nguồn thần niệm dao động tự phát nổ khoảng cách xa, lại đem toàn bộ vật tư trừ đuốc vũ trụ đều nhét vào trong nhẫn càn khôn, mặc tinh khải, quần áo nhẹ ra trận. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.